Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 194 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Hiến tế. Không có có người lựa chọn hiến tế. Hiến tế mang ý nghĩa hiến tế ra chính mình sinh mệnh, bao quát nguyên thần ở bên trong. Hiến tế sau đó, liền đầu một nơi thân một nẻo, hơn nữa còn là toàn bộ tô tộc hiến tế. Hy sinh toàn bộ tô tộc, bảo toàn một cái lão tổ tông, làm sao có khả năng sự tình. Tô Tuyên cùng bốn vị tộc lão sắc mặt đều triệt để biến, bọn họ không nghĩ tới, lão tổ tông sẽ như thế làm, vậy mà để bọn hắn lựa chọn hiến tế. Lão tổ tông, tha thứ chúng ta không thể đáp ứng. Cự tuyệt. Lên tới tộc trưởng cùng tộc lão, xuống đến đệ tử, căn bản không có người đáp ứng. Tô Lục thanh âm chậm rãi truyền ra, nhìn như rất chậm, kỳ thực cùng một thời gian toàn bộ bao trùm toàn bộ tô tộc, tất cả mọi người đều có thể nghe được. Từng cái nhìn về phía nơi xa, rốt cuộc tô tộc quá lớn, vẻn vẹn là tô tộc đệ tử, thì không biết có bao nhiêu. Cự tuyệt. Tô Lục ánh mắt trong nháy mắt dày đặc lạnh lên. Nguyên bản hắn không muốn hy sinh chính mình gia tộc, dù sao mình gia tộc là hắn căn bản, nhưng là hiện tại, tình huống hoàn toàn khác biệt. Hắn bị hai cái phân thân áp chế gắt gao, riêng là hiện tại, tô thần vậy mà lấy ra thời không tổ phù, tại thời không tổ phù khóa chặt dưới, hình thành đặc thù thời không không gian khí tức bao phủ xuống. Hắn càng thêm không phải hai cái phân thân liên thủ chi địch. Hắn không thể chết, liền xem như tự tư, hắn cũng muốn tự tư một lần. Bây giờ muốn tiến hành phản sát, chỉ có thể lựa chọn để toàn bộ tô tộc hiến tế, như thế tới nói, hắn lực lượng có thể được đến tăng vọt, nhất định có thể trấn giết hai cái phân thân, trừ cần phải mượn tô tộc hiến tế, đến trấn giết hai cái phân thân cùng tô thần bên ngoài, hắn còn cần phải mượn toàn bộ tô tộc hiến tế, đến đột phá tự thân cực hạn, lần thứ 9 phá nát càn khôn. Ức vạn năm bố cục, chính là vì lần thứ 9 phá nát càn khôn, Tô Hạo đã vẫn lạc, hiện tại hắn chỉ có thể mượn nhờ tô tộc hiến tế. Người vi phạm, giết. Một bên ngăn cản hai vị thời không chiến sẽ liên thủ vây công, một bên lập tức điều động Tán Thiên Tế Đàn lực lượng. Năm đó Tô Lục đánh lén mình sư phụ, hủy diệt tổ giới, thông giết toàn bộ tổ giới toàn bộ sinh linh, đồng thời tại tổ giới trên cơ sở thành lập tô tộc. Tòa này Tán Thiên Tế Đàn cũng là lấy toàn bộ tô giới làm cơ sở luyện chế mà ra, đồng thời hội tụ tô tộc huyết mạch bản nguyên, đây cũng là Tô Lục dự định. So hung ác, người nào có Tô Lục hung ác? So giết hại, người nào có Tô Lục càng có giết hại. Vì tự thân không bị chém giết, vì mình có thể đột phá tự thân cực hạn, liền xem như hy sinh toàn bộ tô tộc lại có thể thế nào. Lăn lộn Tán Thiên Tế Đàn, bắt đầu bộc phát ra từng luồng mênh mông lực lượng, trong cùng một lúc, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ tô giới tất cả tinh vực cùng tinh cầu. Ta lấy tô tộc tôn chủ tên, hiệu lệnh tô tộc hiến tế. Theo Tô Lục thanh âm lạnh như băng chậm rãi lên. Phàm là tại tô giới tô tộc người, bao quát Tô Tuyên, bốn vị tộc lão, còn có vô số tộc nhân ở bên trong, toàn bộ bắt đầu không bị khống chế phát sinh hiến tế. Thể nội huyết mạch bắt đầu sôi trào lên, giống như nấu mở nước sôi. Tô Tuyên cùng bốn vị tộc lão sắc mặt đều triệt để biến, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, hiện tại lão tổ tông đến cùng đang làm cái gì. Kinh khủng. Phẫn nộ. Vô tận lửa giận cuồn cuộn mà lên, Tô Tuyên nổi giận địa gầm thét. Tô Lục, ngươi thôn phệ tộc nhân. Ngươi chính là tô tộc tội nhân, chúng ta tô tộc. Không giống nhau. Tô Tuyên nói hết lời, toàn bộ thân thể trong nháy mắt bạo liệt, hóa thành một đoàn tinh huyết, điệp gia nguyên thần bị cưỡng ép hấp thu vào đến Tán Thiên trong tế đàn. Âm, âm, âm. Từng vị tô tộc đệ tử, không ngừng mà thân thể bạo liệt, chỉ cần ẩn chứa tô tộc huyết mạch người, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều ngăn cản không nổi, tộc trưởng đều không được. Bốn vị tộc lão ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Bốn người đều là bất đắc dĩ không thôi, không có bất kỳ cái gì chửi mắng cùng phản kháng, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, đây là lão tổ tông bố cục, cũng là lão tổ tông không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, sự xuất tất sát kỹ. Ai có thể nghĩ tới, một cái tô thần, vậy mà sẽ làm cho lão tổ tông như thế, để toàn bộ tô tộc hiến tế, bị mất toàn bộ tô tộc. Tô Nhị mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, nhìn lên trước mặt Tô Cung, nói ra, ờ nhị ca, chẳng lẽ chúng ta thật muốn toàn bộ hiến tế sao? Thật sâu thở dài một tiếng, Tô Cung đương nhiên minh bạch muội muội ý tứ, rất là bất đắc dĩ đắng chát nói ra, rồi liền đại ca cùng tộc lão đều không thể chống lại, người ta cũng không được, tính toán, đây là tô tộc kiếp số, chúng ta chạy không khỏi đi. Tô Nhụy lại không nghĩ chết, trực tiếp quay người nhanh chóng mà chạy, chỉ là vừa mới rời đi, toàn bộ thân thể liền trực tiếp vỡ vụn. Tổ thôn. Đem Tô Nghịch đưa vào đến từ đường tiếp nhận lão tổ tông truyền thừa, Tổ Diễm đang cùng Tổ Oánh Oánh nói chuyện với nhau, đột nhiên cảm nhận được một cổ đặc thù lực lượng bao trùm tổ thôn, lập tức đứng người lên, ngẩng đầu nhìn về phía Tô tộc địa bàn. Phụ thân, chuyện gì xảy ra? Tô tộc ra chuyện, lại là để toàn bộ Tô tộc hiến tế, đến cùng là người phương nào, có thể đem Tô tộc bức bách đến tình trạng như thế? Tổ Oánh Oánh cũng là giật mình, nàng cũng minh bạch Tô tộc hiến tế ý vị như thế nào. Phụ thân, liền xem như Tô tộc gặp phải xâm lấn, cũng không đến mức để Tô tộc như thế, đồng thời toàn bộ Tô tộc hiến tế, cái này. Tổ Diễm cũng là gật gật đầu, bất đắc dĩ nói, ngay vẻn vẹn là hiện tại Tô tộc, căn bản không người có thể làm đến, xem ra là Tô tộc vị kia không có vẫn lạc, chỉ là ta không nghĩ ra, có thể đủ thắng qua vị kia người, đến cùng là cái gì dạng tồn tại, thế mà lại để hắn lựa chọn hy sinh toàn bộ Tô tộc. Tổ Diễm tâm lý rất là kinh hỉ, coi như vị kia phản đồ không có chết, tối thiểu nhất Tô tộc lần này xem như xong, hơn nữa còn là chết ở trong tay người nọ. Nhìn về phía nơi xa từ đường. Tổ Diễm rất là chờ mong nói ra, thì hắn bị lão tổ tông chọn trúng, ngày sau liền có cơ hội chống lại Tô Lục, hy vọng Tô Nghịch có thể chém giết Tô Lục, thay ta tổ tộc báo thù. Phụ thân, vì cái gì lão tổ tông sẽ lựa chọn Tô ca ca? Không biết, lão tổ tông không có nhiều lời, bất quá lão tổ tông đã lựa chọn Tô Nghịch, nói rõ Tô Nghịch khẳng định có lấy tiềm lực, chúng ta rửa mắt mà đợi. Tổ Oánh Oánh gật gật đầu, nàng theo ở sâu trong nội tâm, khẳng định không nguyện ý Tô Nghịch tiếp nhận truyền thừa, tiếp nhận đại biểu cho nguy hiểm, bất quá lại không cách nào ngăn cản. Toàn bộ Tô giới, tất cả ẩn chứa Tô tộc huyết mạch người, toàn bộ từng cái thân thể không ngừng mà vỡ vụn lấy, tinh huyết cùng nguyên thần đều dung nhập vào tán thiên trong tế đàn. Nhìn lấy một màn trước mắt, Tô Thần sắc mặt rất là âm trầm, theo thời gian nhanh chóng trôi qua, hai cái thời không phân thân có thể duy trì thời gian càng ngày càng ít, chẳng lẽ còn cần muốn tiếp tục vận dụng thời không chiến tướng? Hết thảy 10 vị thời không chiến tướng, hiện tại hắn trước sau đã vận dụng 4 vị thời không chiến tướng, trong tay còn thừa lại 6 vị thời không chiến tướng. Tổn thất một cái thiếu một cái, muốn nói không đau lòng, cái kia khẳng định là gạt người. Chỉ là, Tô Thần cũng minh bạch, theo chính mình chém giết Tô Hạo, khẳng định như vậy cần phải nhổ cỏ tận gốc, liền mang theo Tô tộc lão tổ cũng muốn chém giết, tuyệt đối không thể lưu lại cho mình bất cứ phiền phức gì, bằng không lời nói, thả hổ về rừng hậu hoạn vô cùng. Rốt cuộc Tô tộc lão tổ thực lực quá mức đáng sợ, thậm chí ngay cả hai vị thời không chiến sẽ liên thủ đều không thể làm đến tuyệt đối trấn sát áp chế. Hai vị thời không chiến tướng đã vô lực lại đánh giết Tô Lục. Tán thiên tế đàn hội tụ toàn bộ Tô tộc lực lượng, đã triệt để bao phủ Tô Lục. Trơ mắt nhìn thời không chiến đem biến mất, Tô Thần thật sâu thở dài một tiếng. Rất là bất đắc dĩ. Tô Lục đứng tại tán thiên trên tế đài, từng luồng lực lượng điên cuồng mà tràn vào thể nội. Để trên thân lực lượng bạo phát đến cực hạn. Càn khôn phá nát chính là nhất. Ngay tại lúc này, Tô Lục thể nội càn khôn bắt đầu vỡ vụn, lần chính vỡ vụn càn khôn đã đạt tới càn khôn cảnh cực hạn. Lại hướng lên. Chỉ cần Tô Lục có thể làm đến suy cho cùng, càn khôn hợp nhất, như vậy liền có thể phá nát tinh không quy tắc, đạt tới tinh không đại đạo cảnh giới. Nói cách khác, bây giờ Tô Lục đã đến gần vô hạn tại tinh không đại đạo. Đứng hàng tinh không vũ trụ mạnh nhất võ đạo tồn tại. Tô Thần sắc mặt rất là âm trầm, hắn đương nhiên biết bây giờ Tô Lục trên thân, đến cùng phát sinh cái gì cải biến. Tô Lục đột phá. Hai vị thời không chiến sẽ liên thủ đều không có thuận lợi ngăn chặn Tô Lục, huống chi là hiện tại, theo Tô Lục tu vi làm tiếp đột phá, xem ra chính mình cần muốn tiếp tục lấy ra thời không chiến tướng. Từng vị thời không chiến tướng toàn bộ ngưng tụ mà ra, chỉnh một chút 6 vị thời không chiến tướng. Không nỡ có thể làm gì. Tình huống bây giờ đối với hắn mà nói, nguy cơ sinh tử. Ánh mắt rất là ngưng trọng, Tô Thần không nghĩ tới, chém giết Tô Hạo, vậy mà sẽ xuất hiện một cái Tô Lục, bất quá Tô Lục cùng Tô Hạo hoàn toàn không thể đánh đồng. Tô Hạo thế nhưng là có được hỗn độn thể cùng hỗn độn bất tử liên, đó mới là chính mình địch nhân chân chính. Ngắn ngủi mấy phút đồng hồ thời gian, Tô Lục đã thôn phệ toàn bộ Tô tộc lực lượng, ngửa mặt lên trời điên cuồng cười lớn, tiếng cười truyền khắp toàn bộ Tô tộc. Không có lập tức xuất thủ. Bây giờ Tô tộc, trừ Tô Lục bên ngoài, không có người nào, toàn bộ lựa chọn hiến tế, nghiêm chỉnh mà nói, là bị bắt buộc hiến tế. Mặc kệ Tô tộc trên dưới có nguyện ý hay không tiếp nhận, đều chỉ có thể bị bắt buộc tiếp nhận hiến tế. Tán thiên tế đàn biến mất tại Tô Lục trong thân thể. Vẫn chưa xuất thủ, mà chính là lạnh lùng ánh mắt nhìn lên trước mặt Tô Thần, Tô Lục đột nhiên cười. cười đến rất là quỷ dị lạnh lẽo, khiến người ta nhìn đến không rét mà run. Tô Thần. Đúng vậy. Tô Lục hài lòng gật gật đầu, vừa cười vừa nói, ngươi có phải hay không cảm thấy rất hiếu kỳ, vì cái gì ta muốn ra sức bảo vệ Tô Hạo, đồng thời không tiếc cùng ngươi phân thân nhất chiến. Tô Thần không nói gì, chỉ là yên tĩnh nghe lấy. Năm đó ta bế quan, thề phải lần thứ 9 phá nát càn khôn, tại tinh không vũ trụ bên trong, có không ít cường giả, đều có thể làm đến lần thứ 8 phá nát càn khôn, nhưng toàn bộ đều bị kẹt tại lần thứ 9 phá nát càn khôn phía trên. Lần thứ 9 phá nát càn khôn, mới có thể đụng chạm đến tinh không quy tắc, mới có hy vọng làm đến 99 càn khôn quy nhất, nắm giữ đồng thời áp đảo tinh không quy tắc phía trên. Vì có thể làm đến lần thứ 9 phá nát càn khôn, ta đem ta huyết mạch cưỡng ép đánh vào vô số vị diện, cũng là hy vọng cũng có ngày, có người có thể để cho ta huyết mạch phát sinh lần thứ 2 thuế biến, một khi ta dung hợp lần thứ 2 thuế biến huyết mạch, liền có thể có hy vọng làm đến lần thứ 9 phá nát càn khôn. Thật sự là không nghĩ tới, chúng ta ức vạn năm thời gian, rốt cục được đến Tô Hạo, hắn không chỉ có làm đến ta huyết mạch lần thứ 2 thuế biến, còn giác tỉnh đỉnh cấp thần thể, một khi hắn tu vi đột phá đến tinh không đỉnh phong 6 cảnh, ta liền có thể cùng hắn dung hợp. Mà ngươi lại phá hư đây hết thảy, ngươi cũng dám ở trước mặt ta giết Tô Hạo, đồng thời bóc ra hắn thần thể, bị mất ta hy vọng cuối cùng, bất quá ta cũng muốn cảm tạ ngươi, không có ngươi bức bách, ta không biết quyết định, để toàn bộ Tô tộc hiến tế. Tô Lục ý tứ rất rõ ràng, cho dù là hắn đều không có hoàn toàn chắc chắn, tại Tô tộc hiến tế về sau, hắn nhất định có thể làm đến lần thứ 9 phá nát càn khôn. Cũng là đánh bạc. Chỉ là không nguyện ý đánh bạc, rốt cuộc Tô tộc là hắn chỗ căn bản. Muốn là muốn mượn Tô tộc hiến tế đột phá, năm đó liền đi làm, cần gì chờ tới bây giờ. Lần này bị Tô Thần bức bách không có cách nào, không nguyện ý vẫn là tình huống dưới, chỉ có thể cưỡng ép bức bách Tô tộc hiến tế, tương trợ chính mình tăng thực lực lên. May ra thành công. Lần 8 cùng lần 9 hoàn toàn là hai cái khác biệt khái niệm, theo thuận lợi lần thứ 9 phá nát càn khôn, hắn có thể đụng chạm đến tinh không quy tắc, trừ tinh không đại đạo cùng ngang cấp cường giả bên ngoài, lại không người nào có thể đánh giết hắn. Ngươi rất không tệ, ta nghĩ ngươi thể bên trong cần phải có đỉnh cấp cường giả tồn tại, có thể tương trợ ngươi làm đến lực lượng ngưng tụ cường đại như thế phân thân, không tệ, rất là không tệ. Muốn đến bên cạnh ngươi chỉ còn lại có cái này 6 cái phân thân, muốn là trước đó ta, ngươi hoàn toàn có thể mượn nhờ cái này 6 cổ phân thân đánh giết ta, bất quá bây giờ, ta đã chạm đến tinh không quy tắc, không cần nói 6 cái phân thân, liền xem như 60.000 cái phân thân, đều không thể thương tổn ta mảy may. Tô Lục trong ánh mắt khinh miệt, Tô Thần hoàn toàn có thể nhìn ra được, hắn vô cùng rõ ràng, theo Tô Lục tu vi đột phá, làm đến Tô Lục thân thể phía trên khí tức hoàn toàn khác biệt. Tô Thần có chút hiếu kỳ hỏi, kẻ đã ngươi đã đụng chạm đến tinh không quy tắc, không nhìn ta thời không chiến tướng, vậy ngươi vì sao không ra tay? Ngươi, còn chưa xứng ta xuất thủ, hiện tại ta muốn giết ngươi, thật là vô cùng dễ dàng, bất quá ta hy vọng gặp ngươi một chút thể nội vị kia đỉnh cấp cường giả. Tô Thần lại là cười, hắn đương nhiên biết Tô Lục ý tứ. Xem ra là muốn gặp tương lai chính mình. Chỉ là tương lai chính mình đã trở lại tương lai, chỉ là lưu lại 10 vị thời không chiến tướng mà thôi, chính mình đi đâu mà tìm. Nhìn đến hiện tại chỉ có thể hốt du. Tô Lục, đã ngươi đã đoán được, vậy ta cũng không giấu giếm, trong cơ thể ta xác thực tồn lấy một vị càn khôn cảnh cường giả, đồng thời đã trước ngươi một bước làm đến lần thứ 9 phá nát càn khôn, thậm chí sắp hoàn thành 99 càn khôn quy nhất, ngươi xuất thủ, liền sẽ để hắn thức tỉnh. Đến thời điểm ngươi chưa chắc là hắn địch thủ. Tô Thần xác thực rất là lo lắng, chính mình nắm giữ 6 vị thời không chiến sẽ liên thủ, không cách nào thuận lợi chống lại Tô Lục, cho nên chỉ có thể nhìn một chút, phải chăng có thể hốt du ở Tô Lục. Rất là phiền muộn, đến bây giờ Tô Thần cũng không nghĩ tới, Tô Lục vậy mà như thế giết hại quả quyết cùng nhẫn tâm, lại có thể lấy hy sinh toàn bộ Tô tộc, để Tô tộc vô số tộc nhân hiến tế, đến tương trợ tự thân tăng lên. Việc này vô luận đổi lại là người nào, chỉ sợ đều rất khó làm đến, rốt cuộc hiến tế là tộc nhân mình, mà không phải hắn chủng tộc người, Tô Lục lại làm đến. Ồ, thật sao? Vậy ta rất muốn gặp vị này đỉnh cấp cường giả, ta tu vi vừa mới đột phá, cũng rất muốn thử một chút, nhìn xem ta thực lực, phải chăng có thể làm đến đồng cấp vô địch. Nhìn về phía 10.000 dặm hư không, Tô Lục vừa cười vừa nói, cái tinh không quy tắc dưới, tất cả mọi người là con kiến hôi, hiện tại ta đã chạm đến tinh không quy tắc, rốt cục không lại dùng làm con kiến hôi, ta muốn làm chế định tinh không quy tắc người. Trong tay xuất hiện Tán Thiên Quang, đồng thời ngưng tụ thành một thanh kiếm, Tán Thiên Kiếm, kiếm chỉ Tô Thần, trong ánh mắt lạnh lẽo, bốn phía bắt đầu bộc phát ra khí tức cường đại phun trào. muốn xuất thủ. Tô Thần đã điều động 6 vị thời không chiến tướng, tùy thời chuẩn bị chiến đấu, liền xem như không địch lại, cũng nhất định phải chiến. Hắn không có khả năng ngồi chờ chết. Còn không định triệu hoán hắn sao? Ngươi trước tiên có thể xuất thủ. Vậy ta thì không khách khí. Kiếm ngân vang, Tô Lục động. Lại ở thời điểm này, giữa thiên địa xuất hiện khủng bố ba động, vô số vết nứt treo đầy toàn bộ Tô tộc, đáng sợ hắc động trong nháy mắt ngưng tụ, một đường tới từ xưa đến nay vượt ngang vô tận thời không thanh âm chậm rãi tới. Tô Lục, 300 triệu năm vượt ngang thời không, người ta rốt cục có thể sớm gặp mặt. Đột nhiên sửng sốt. Tô Thần có chút mắt trợn tròn, bởi vì hắn không nghĩ tới, tương lai chính mình lại đột nhiên buông xuống. Chặt đứt đường cũ, chẳng lẽ cũng là bởi vì đối phó Tô Lục. Nói cách khác, đây đều là tương lai chính mình bố cục. Thời không tán vận quan chậm rãi theo không gian hắc động mà ra, loại kia ẩn chứa vô tận thời không lực lượng, làm đến toàn bộ thiên địa phát ra trận trận gào thét. Đang chuẩn bị xuất thủ Tô Lục, đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, không có chút nào kinh ngạc, hắn đã đoán được Tô Thần khẳng định có lấy cường giả tương trợ, bằng không lời nói, không có khả năng ngưng tụ ra cường đại như thế phân thân. Thời không tán vận quan chậm rãi dừng lại, nắp quan tài mở ra. Tương lai Tô Thần theo trong quan tài đi ra, cùng Tô Thần cơ hồ giống như đúc, có lẽ có lấy một chút biến hóa, bất quá vượt ngang 300 triệu năm thời không luân hồi, cũng là vô cùng bình thường sự tình. Nhìn xem Tô Thần, nhìn lại một chút đứng tại trên quan tài nam tử, hai người một dạng. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ lại là phân thân? Ngươi là người phương nào? Không phải phân thân, Tô Lục có thể nhìn ra được, đột nhiên xuất hiện quan tài là độc lập tồn tại. Đồng thời tại hắn cảm ứng bên trong, đối phương chỉ là vận mệnh cảnh, căn bản không phải cái gọi là càn khôn cảnh. Ta là 300 triệu năm sau Tô Thần. Ha ha ha, 300 triệu năm sau Tô Thần, ngươi lấy ta làm tiểu hài tử chơi sao? Ta vẫn là ức vạn năm sau Tô Lục. Căn bản không tin tưởng đối phương chỗ nói lời nói dối, người tương lai có thể vượt ngang thời không buông xuống hiện tại. Không cần nói đối phương, liền xem như nắm giữ tinh không quy tắc tinh không đại đạo đều không thể làm đến. Càng nghĩ càng là cảm thấy vô nghĩa, căn bản là không có khả năng sự tình. Tương lai Tô Thần trên mặt nhìn không ra ý tứ biểu lộ, nhìn lên trước mặt Tô Lục, chậm rãi nói ra, kể 300 triệu năm về sau, ngươi vì trùng kích cửu cửu càng khôn quy nhất cảnh, trở thành tinh không đại đạo phân thân, tương trợ tinh không đại đạo trọng sinh trấn áp tại ta, cho nên ta cần vượt ngang thời không, buông xuống đến 300 triệu năm trước đến trước sớm trấn sát ngươi. Nghe đến tương lai chính mình lời nói, Tô Thần rốt cuộc minh bạch cùng kết luận, đây chính là tương lai chính mình bố cục. Rất là bất đắc dĩ. Không có chút nào tức giận, rốt cuộc tương lai chính mình chính là mình, chính mình là tương lai chính mình bố cục làm ra hết thảy, đều là bởi vì một lần nữa đi, không bị tinh không đại đạo trấn áp. Ta Tô Lục đã lần thứ 9 phá nát càn khôn, đụng chạm đến tinh không quy tắc, ngươi một cái nho nhỏ vận mệnh cảnh, có tư cách gì nói ta? Ngươi cho là ta sẽ trở thành tinh không đại đạo nô lệ. Phân thân thì là nô lệ cũng là phân thân. Tô Lục đương nhiên có thể nghe hiểu đối phương ý tứ, thật sự là buồn cười sự tình. Hắn xác thực rất là sợ hãi tinh không đại đạo, rốt cuộc tại phiến tinh không này ở trong gầm trời bên trong, tinh không đại đạo chính là quy tắc biến thành, bất luận cái gì võ giả đều muốn bị tinh không đại đạo chỗ áp chế. Nhưng là hắn, đã chạm đến tinh không quy tắc, làm sao có khả năng trở thành tinh không đại đạo nô lệ phân thân, suy nghĩ một chút đều cảm thấy buồn cười. Không tin. Ánh mắt lạnh lẽo, Tô Lục chầm chầm lên trước mặt cái gọi là Tô Thần. Sát ý cuồn cuộn, cuốn sạch lấy toàn bộ thiên địa. Có tin hay không là tùy ngươi. Ha ha ha, Tô Thần, ngươi nhìn bọn ta trên đầu tinh không vũ trụ, ngươi trắng trợn như vậy, tinh miệng nói bậy, chẳng lẽ ngươi không sợ tinh không đại đạo trấn áp ngươi sao? Tinh không đại đạo. Khinh miệt lạnh hừ một tiếng, tương lai Tô Thần ngẩng đầu nhìn liếc một chút tinh không vũ trụ, mặt mũi tràn đầy trào phúng nói ra, hiện tại tinh không đại đạo đã rơi vào trạng thái ngủ say. Không muốn tin tưởng. Nhưng là, theo Tô Lục, việc này thật có chút kỳ quặc, người này nếu là thật đến từ 300 triệu năm về sau, vượt ngang thời không mang là như thế ba động, hắn cũng không tin tinh không đại đạo không cảm ứng được. Đây chính là vượt ngang 300 triệu năm thời không ba động, làm tinh không vũ trụ đại đạo. Một khi cảm ứng được tất nhiên sẽ xuất thủ trấn áp. Hiện tại đâu? Tinh không đại đạo vẫn chưa xuất hiện, thật chẳng lẽ như Tô Thần chỗ nói, tinh không đại đạo đã rơi vào trạng thái ngủ say. Tô Lục, 300 triệu năm về sau, nếu không phải là các ngươi liên thủ tương trợ tinh không đại đạo thức tỉnh, đồng thời khôi phục thực lực, ta cũng không cần bị trấn áp, các ngươi chính là tinh không vũ trụ tội nhân, hôm nay ta sẽ trấn sát ngươi, hy vọng ngươi có thể minh bạch. Giết ta, còn muốn ta minh bạch. Tương lai Tô Thần gật gật đầu, 300 triệu năm bố cục, chặt đứt đường của một lần nữa đi. Hủy diệt Tô tộc, chém giết Tô Hạo, trọng yếu nhất là chém giết Tô Lục, từng cái thực hiện, cũng là phòng ngừa 300 triệu năm về sau, Tô Lục tương trợ tinh không đại đạo thức tỉnh trấn áp hắn. Trước một bước chém giết Tô Lục bọn người, như thế tới nói, tinh không đại đạo liền không biết thức tỉnh, hắn không chỉ có sẽ không bị trấn áp, còn có thể thừa dịp tinh không đại đạo ngủ say, tiếp tục đột phá tự thân cực hạn, sau đó triệt để trấn áp tinh không đại đạo. Thiên địa vắng vẻ. Tô Lục chầm chầm lên trước mặt tương lai Tô Thần, trong ánh mắt đã xuất hiện tin tưởng. Chỉ là không thể tin tưởng có người có thể vượt ngang thời không, tính kế tinh không đại đạo, cái này cần bao lớn thực lực, liền xem như cầm giữ có thời không tổ phù đều không thể làm đến, đã vi phạm tinh không quy tắc. Khó trách tinh không muốn trấn áp trước mặt người này, cải biến tinh không quy tắc, đổi lại chính mình cũng cần trấn áp đối phương. Đột nhiên, Tô Lục cười. Khinh miệt nhìn lên trước mặt Tô Thần, lạnh lùng chế giễu nói, "Ngươi liền xem như ngươi nói là thật, lấy ngươi vận mệnh cảnh thực lực, là đối thủ của ta sao?" Tương lai Tô Thần gật gật đầu, nói ra, "Ngươi dựa theo đường của ngươi, cần 100 triệu năm sau mới có thể làm đến lần thứ 9 phá nát càn khôn, hơn nữa là dựa vào tự thân tu luyện phá nát, mà ngươi lại lựa chọn thần phục tinh không đại đạo, muốn là ngươi một mực tu luyện, chưa hẳn không thể làm đến cửu cửu càn khôn quy nhất. Làm ngươi lựa chọn thần phục tinh không đại đạo một khắc kia trở đi, liền đã bị mất ngươi thành tựu cửu cửu càn khôn quy nhất hy vọng, ta một lần nữa chặt đứt, nhưng chưa từng nghĩ đến, ngươi vậy mà lựa chọn Tô tộc hiến tế đến đột phá, ngươi giết hại chi đạo, y nguyên không cách nào đánh vỡ phiến tinh không này quy tắc, cho nên ngươi vận mệnh vẫn là đã định trước." Nghe đến lời này, Tô Lục hung hăng phun một ngụm, cả giận nói, "Ngươi mệnh ta do ta không khỏi tinh không, ta vận mệnh hội nắm giữ trong tay ta, ngươi không được, tinh không đại đạo cũng không được, ta không biết thần phục bất luận kẻ nào. Ta mặc kệ ngươi nói là thật là giả, ta chỉ biết là, ngươi chỉ là vận mệnh cảnh, mà ta Tô Lục đã làm đến lần thứ 9 phá nát càn khôn, ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi như thế nào trấn sát ta." Không chỉ là Tô Lục, cho dù là Tô Thần, đều rất muốn nhìn một chút tương lai chính mình, là như thế nào làm đến trấn sát Tô Lục, rốt cuộc chính như Tô Lục chỗ nói, tương lai chính mình là như thế nào trấn sát Tô Lục, rốt cuộc vận mệnh cảnh cùng càn khôn cảnh ở giữa chênh lệch còn tại đó. Huống chi Tô Lục đã làm đến lần chính phá nát càn khôn, khoảng cách đỉnh phong cửu cửu càn khôn quy nhất, cũng chỉ là chênh lệch một bước cuối cùng. Chênh lệch cảnh giới to lớn như thế, muốn lật bàn rất khó làm đến. Không qua. Tô Thần lại đối tương lai chính mình tràn ngập lòng tin, lần này chặt đứt đường cũ, căn bản không phải để cho mình một lần nữa đi, mà chính là nửa đi nửa an bài, hết thảy đều tại chưa đến trong lòng bàn tay mình, bất quá Tô Thần cũng minh bạch, muốn là mình một bước đi nhầm, như vậy thời không liền sẽ một lần nữa nghịch chuyển. Tỷ như lần này, chính mình nếu là không đến đây Tô tộc đâu. Rất là phiền muộn. Tô Thần đột nhiên phát hiện một việc. Cái kia chính là, tương lai chính mình lại nhiều lần nói rời đi, đến bây giờ lại xuất hiện. Thật sự là đầy đủ hốt du người. Yên tĩnh nhìn lấy, Tô Thần vẫn chưa nhúng tay việc này, bởi vì tương lai chính mình cùng Tô Lục thực lực, đã đạt tới tinh không vũ trụ đỉnh phong, hắn liền xem như muốn nhúng tay, cũng là rất không có khả năng sự tình. Tay cầm Tán Thiên kiếm, kiếm chỉ thương khung. Tô Lục thanh âm tràn ngập vô tận bá đạo, nói ra, "Người ta không quản ngươi có đúng hay không đến từ tương lai, hôm nay ta Tô Lục liền muốn kiếm giết ngươi, hy vọng ngươi đừng để ta cảm thấy thất vọng." Vừa dứt lời, Tô Lục bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, người động kiếm tuôn, nương theo lấy băng lãnh kiếm ngân vang gào rú, bá đạo sắc bén kiếm khí nhất thời mãnh liệt mà ra. Một từng đạo kiếm khí quét ngang hư không, trực tiếp bắt đầu điều động tinh không vũ trụ quy tắc. Theo lần thứ 9 phá nát càn khôn, bây giờ Tô Lục đã chạm đến tinh không quy tắc, tại tinh không vũ trụ bên trong, tinh không quy tắc là cường đại nhất tồn tại. Trừ phi là tinh không đại đạo, triệt để nắm giữ tinh không quy tắc, mới có hy vọng trấn áp chính mình. Huống chi trước mặt Tô Thần, chỉ là một cái vận mệnh cảnh. Hắn thì căn bản không tin tưởng, một cái vận mệnh cảnh võ giả có thể chống lại chính mình, phẫn nộ Tô Lục muốn chém giết hai cái Tô Thần, mặc kệ là hiện tại Tô Thần, vẫn là tương lai Tô Thần. Đều phải chết. Thời không tán vận quang biến mất, hóa thành một thanh kiếm, bị tương lai Tô Thần nắm thật chặt, đồng dạng không có chút nào dày vò khốn khổ. 300 triệu năm về sau, Tô Lục bọn người sẽ dốc toàn lực tương trợ tinh không đại đạo thức tỉnh, sau đó đem hắn trấn áp. Không cách nào chống lại 300 triệu năm sau Tô Lục cùng tinh không đại đạo, chỉ có thể vượt ngang thời không, chém giết hiện tại Tô Lục. Chỉ là không có nghĩ đến, Tô Lục hội lấy Tô tộc hiến tế đến đột phá tự thân cực hạn, đạt tới cái gọi là lần thứ 9 phá nát càn khôn, từ đó chạm đến tinh không quy tắc. Nói cách khác, bây giờ Tô Lục mỗi ra một kiếm, đều ẩn chứa tinh không quy tắc, đây mới là lớn nhất trở ngại. Tô Thần sắc mặt rất là âm trầm, nhìn lên trước mặt hai đại đỉnh cấp cường giả đối chiến, hắn có thể nhìn ra được, cho dù là tương lai chính mình, muốn triệt để trấn áp Tô Lục đều rất không có khả năng, đồng thời cảm thấy rất là cố hết sức. Đầy trời kiếm khí vượt ngang thời không, Tô Thần vội vàng trốn tránh, liên tiếp lui về phía sau, đồng thời thân thể bốn phía xuất hiện thật dày thôn phệ lồng khí, đem toàn thân hắn bao phủ ở bên trong. Tổ thôn. Từ đường bên trong, Tô Nghịch đã bắt đầu tiếp nhận truyền thừa, mênh mông lực lượng bao vây lấy hắn. Thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn tạo hóa quyết, đột nhiên toàn bộ thân thể giống như phát tiết hồng thủy, điên cuồng mà tuôn ra. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, Tô Nghịch thân thể hung hăng bay ngược mà ra, hung hăng đụng vào không gian tường ngăn phía trên, một ngụm máu tươi phun ra, trong nháy mắt nhuộm đỏ toàn thân cao thấp. Từ dưới đất chậm rãi bò lên. Nhìn lên trước mặt chậm rãi đi tới lão giả, Tô Nghịch sắc mặt rất là bởi vậy. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, vang vọng toàn bộ hư không. Tiểu tử ngươi vậy mà muốn thôn phệ lão phu nguyên thần, ta nhìn ngươi là sống đến không kiên nhẫn. Ngươi chính là tổ tộc tộc trưởng Tổ Quỳ đi. Đúng. Tô Nghịch rất là hài lòng gật gật đầu, vừa cười vừa nói, để ta nếu là không thôn phệ ngươi, chỉ sợ hiện tại ta đã bị ngươi thôn phệ, ta Tổ Quỳ tiền bối. Ngươi thật đúng là đầy đủ vô sĩ, thân là đường đường tổ tộc tộc trưởng, vậy mà làm ra như thế bị ổi sự tình, bội phục bội phục. Tâm lý rất là phẫn nộ, bởi vì Tô Nghịch rất rõ ràng, vừa mới hắn đến cùng nguy hiểm cỡ nào, kém chút bị Tổ Quỳ thôn phệ. Nguyên bản không có mảy may hoài nghi, rốt cuộc Tổ Quỳ làm đỉnh cấp cường giả, tìm tới hắn tiếp nhận truyền thừa, hy vọng đem tự thân võ đạo truyền thừa đi xuống, đồng thời hắn cũng nguyện ý báo thù cho Tổ Quỳ, chém giết Tô tộc phản bội. Ai có thể nghĩ tới? Hắn tu luyện hỗn độn tạo hóa quyết, nắm giữ đặc thù cảm ứng năng lực, tại hắn tiếp nhận truyền thừa một nửa thời điểm, đột nhiên phát hiện trong truyền thừa, vậy mà bắt đầu lặng yên không một tiếng động thôn phệ lấy hắn nguyên thần. Muốn không phải phát hiện đến kịp thời, muốn nghĩ cũng biết hội có cái gì dạng hậu quả. Càng nghĩ càng là nghĩ mà sợ, gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt Tổ Quỳ, Tô Nghịch đã làm tốt chuẩn bị, hắn biết rõ Tổ Quỳ cường đại. Quyền đầu nắm một trương phù. Một trương phá giới phù, đây là châu linh cho hắn, một mực không có cam lòng dùng, bây giờ lại rốt cục có thể phát huy được tác dụng. Tô Nghịch rất rõ ràng hiện tại chính mình tình huống có nhiều hỏng bét. Ta muốn biết, ngươi là như thế nào làm đến? Cái kia ta muốn hỏi trước một chút, ngươi vì sao muốn thôn phệ ta? Rất là hài lòng gật gật đầu, Tổ Quỳ vừa cười vừa nói, ngày năm đó ta lần thứ 6 phá nát càn khôn, lại phát hiện lại không tiến bộ khả năng, cho nên ta cùng Tô Lục bố cục. Để hắn thay ta trấn áp tổ tộc, để toàn bộ tổ tộc tất cả tộc nhân hiến tế, đến tương trợ ta đột phá. Không nói gì, nghe đến Tổ Quỳ lời nói, Tô Nghịch tâm lý lại là hung hăng mắng lấy, loại này hành động cầm thú đều có thể làm ra được. Cái gì cẩu thí phản bội, hoàn toàn cũng là một trận cục, sư đồ hai người bố cục, chỉ là Tổ Quỳ không muốn để cho người nói hắn mà thôi, thì mượn nhờ chính mình đồ đệ tay, để tổ tộc hiến tế, đủ hung ác đầy đủ tuyệt, không có chút nào tính người. Tô Nghịch đương nhiên biết, bất luận cái gì võ giả muốn tăng lên tự thân thực lực, đều cần dẫm lên bạch cốt âm u, bất quá vô luận là ai, đều cần giữ vững chính mình phòng tuyến cuối cùng, riêng là chính mình tộc nhân. Có phải hay không không đồng ý lão phu? Cho rằng lão phu là cái đao phủ, là cầm thú, thậm chí ngay cả tộc nhân mình đều có thể hy sinh. Nhìn đến Tô Nghịch không nói gì, Tổ Quỳ y nguyên vừa cười vừa nói, cái tinh không vũ trụ, mênh mông tinh vực. Tinh không đại đạo mới là duy nhất nắm giữ tinh không quy tắc người, vô số càn khôn cảnh cường giả, đều nỗ lực đánh vỡ tinh không quy tắc, không nguyện ý làm tinh không vũ trụ con kiến hôi, muốn làm nắm giữ tinh không quy tắc người, nhưng là muốn làm đến nói nghe thì dễ, liền xem như lần 8 phá nát tinh không lại có thể thế nào. Lần 9 phá nát tinh không cũng chỉ là chạm đến tinh không quy tắc, bất quá lại cũng coi là có hy vọng, lão phu muốn làm đến nắm giữ tinh không quy tắc, liền cần có người hy vọng, tộc nhân ta vì ta hy sinh, có gì không thể. Qua nhiều năm như vậy, ta bởi vì Tô tộc hiến tế, đã làm đến lần 8 phá nát càn khôn, nhưng là lần thứ 9 phá nát càn khôn, lão phu một mực chạm không tới. Bởi vì ta xuất hiện. Không sai, chính là bởi vì ngươi xuất hiện, để lão phu nhìn đến hy vọng, ngươi thể nội ẩn chứa lấy đỉnh cấp thần thể cùng huyết mạch, đồng thời mạng ngươi đường, lão phu thấy không rõ, cho nên lão phu tin tưởng vững chắc, chỉ cần thôn phệ ngươi nguyên thần, mượn nhờ ngươi thần thể cùng huyết mạch, nhất định có thể làm được lần thứ 9 phá nát càn khôn. Chỉ là để lão phu không nghĩ tới, ngươi lại có thể phát hiện lão phu nguyên thần tồn tại, không tệ, bất quá ngươi vẫn khó thoát khỏi cái chết. Tô Nghịch, khuyên ngươi một câu, tương trợ lão phu đặt chân tinh không đại đạo, lão phu sẽ đem thân thể ngươi mai táng ở chỗ này, lưu ngươi toàn thây. Tô Nghịch còn không rõ lắm, cái gì là lần 8 phá nát càn khôn, lần 9 phá nát càn khôn, càng thêm không biết như thế nào tinh không đại đạo cùng tinh không quy tắc. Hắn chỉ biết là một việc, chính là mình không có khả năng thúc thủ chịu trói. Sư đồ bố cục, vì cũng là để tổ quỳ thuận lợi đột phá tinh không võ đạo cực hạn. Tô Nghịch rất rõ ràng, hiện tại hắn tuy nhiên không biết như thế nào càng không cảnh, bất quá đã rõ ràng tổ quỳ khẳng định là đã đạt tới cái gọi là cực hạn. Cần thôn phệ chính mình đến đột phá cực hạn. Ngươi không cần sợ hãi, bởi vì tại lão phu trong mắt, ngươi chỉ là con kiến hôi, nếu không phải là bởi vì ngươi thể nội ẩn chứa lấy thần thể, như vậy ngươi liền bị lão phu thôn phệ tư cách đều không có, hiểu chưa? Tô Nghịch đột nhiên cười. Cười lấy gật gật đầu, Tô Nghịch ánh mắt lại là vô cùng lạnh lẽo nói ra, nghe tổ quỳ, ta chẳng cần biết ngươi là ai, ta mặc kệ ngươi cùng Tô Lục ở giữa sự tình, ta hiện tại chỉ muốn nói cho ngươi, muốn thôn phệ ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Trực tiếp bóp nát phá giới phù, đồng thời còn vận dụng hỗn độn tạo hóa châu lực lượng. Bởi vì Tô Nghịch không rõ lắm, chính mình là dựa vào lấy phá giới phù, phải chăng có thể phá vỡ mảnh không gian này, rốt cuộc trước mặt tổ quỳ lực lượng thực sự quá cường đại. Chỉ có mượn nhờ hỗn độn tạo hóa châu lực lượng, điệp gia phá giới phù lực lượng, mới có thể làm được không có sơ hở nào. Không gian trong nháy mắt bị cưỡng ép đánh vỡ, Tô Nghịch liền không chút suy nghĩ, trực tiếp bước vào đến vết nứt không gian biến mất không thấy gì nữa. Rất là chấn kinh, bởi vì tổ quỳ không nghĩ tới, Tô Nghịch lại có thể đánh vỡ hắn không gian, rốt cuộc đây là hắn chỗ ngưng tụ không gian, không cần nói một cái nho nhỏ con kiến hôi, liền xem như bỉ ngạn cảnh cường giả bị hắn vây khốn đều không thể thuận lợi rời đi. Nhẹ hừ một tiếng, tổ quỳ đương nhiên sẽ không buông tha người này, hắn không sợ vô số năm, rốt cuộc đợi đến có người có thể tương trợ hắn đột phá tự thân cực hạn, làm đến lần thứ 9 phá nát càn khôn, làm sao có khả năng tùy tiện lựa chọn từ bỏ. Trực tiếp phá vỡ không gian, tổ quỳ bóng người trong nháy mắt biến mất. Muốn là đặt ở lúc bình thường. Mặc kệ là Tô Nghịch vẫn là tổ quỳ, hai người đều sẽ mượn nhờ không gian truyền tống rời đi, một cái là mượn nhờ phá giới phù loại này nghịch thiên phù văn, một cái là lần thứ 8 phá nát càn khôn. Duy chỉ có hiện tại, tình huống hoàn toàn khác biệt, theo tương lai Tô Thần cùng Tô Lục ở giữa điên cuồng đại chiến, toàn bộ Tô giới đều tràn ngập vô tận kiếm khí, toàn bộ bị kiếm khí bao trùm, tuy nhiên người khác không cảm ứng được, nhưng là phá vỡ không gian loại chuyện này, khẳng định sẽ bị kiếm khí khóa chặt. Tô tộc liếc một chút không nháy mắt, gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt đại chiến, Tô Thần lại đột nhiên xoay người, nhìn lên trước mặt không gian cưỡng ép xé rách, mi đầu chăm chú nhíu lại. Phá giới phù. Đây là phá giới phù lực lượng ba động. Hắn đã từng động tới phá giới phù, cho nên đối phá giới phù lực lượng ba động không cảm thấy lạ lẫm, chỉ là có chút kinh ngạc, vậy mà sẽ có hắn người, có được phá giới phù. Vết nứt không gian xuất hiện, tại kiếm khí bao trùm phía dưới. Tô Nghịch bóng người theo vết nứt không gian mà ra. Tiểu Nghịch. Phụ thân. Vừa sải bước ra, Tô Nghịch trong nháy mắt đi tới Tô Thần trước mặt, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra thật sâu kích động cùng chấn kinh. Chuyện gì xảy ra? Tổ tộc tộc trưởng tổ quỳ muốn giết ta. Ai là tổ quỳ? Lão phu chính là. Khóa chặt Tô Nghịch, tổ quỳ phá không mà đến, chỉ là cảm thụ lấy nơi này đại chiến, riêng là nhìn đến Tô Lục đang cùng một vị vận mệnh cảnh đại chiến, lộ ra rất là kinh ngạc. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Tương lai Tô Thần cùng Tô Lục trong nháy mắt tách ra. Sư phụ, ngươi xuất quan. Tổ quỳ đi tới Tô Lục trước mặt, gật gật đầu nói, ngờ chỉ thiếu chút nữa, chỉ có thể bị bắt buộc xuất quan, Tô tộc làm sao? Gặp phải phiền phức, ta chỉ có thể lựa chọn để Tô tộc hiến tế, đồng thời ta thuận lợi mượn nhờ hiến tế toàn bộ lực lượng, đã thuận lợi lần thứ 9 phá nát càn khôn. Nghe đến lời này, tổ quỳ ánh mắt nhất thời sáng lên, hắn đương nhiên biết lần thứ 9 phá nát càn khôn ý vị như thế nào, hắn chỗ lấy muốn thôn phệ Tô Nghịch nguyên thần cùng thần thể, cũng là muốn mượn nhờ Tô Nghịch tới làm đến lần thứ 9 phá nát càn khôn. Ta chỉ cần thôn phệ hắn, liền có thể thuận lợi làm đến. Tô Lục nhìn về phía Tô Nghịch phương hướng, gật gật đầu nói, nghe ta sẽ hết sức giúp đỡ sư phụ. Tại một bên khác, Tô Thần cũng nghe hết Tô Nghịch chỗ nói. Rất là kinh ngạc, Tô Thần đương nhiên sẽ không nghĩ đến, Tô tộc trước đó là tổ tộc, sư đồ hai người đều là cầm thú, toàn bộ để mỗi người tộc nhân hiến tế. Đến bây giờ, tổ người trong thôn chỉ sợ đều cho rằng, năm đó tổ tộc là bị Tô Lục tiêu diệt, nguyên lai đều là tổ quỳ, muốn đặt chân tinh không đại đạo không tiếc hy sinh cả một tộc người. Tô Lục cười, nói ra, Ê Tô Thần, có phải hay không cảm thấy thật bất ngờ? Tô Thần gật gật đầu, nói ra, để các ngươi đi không phải giết hại chi đạo, mà chính là diệt tuyệt nhân tính võ đạo, không có chính mình phòng tuyến cuối cùng, các ngươi cho rằng có thể phá nát tinh không quy tắc. Bọn họ có thể. Tương lai Tô Thần bất chợt tới nhưng nói ra, kể tương lai Tô Lục sẽ trở thành tinh không đại đạo phân thân, giống như chó đồng dạng, mà tổ quỳ lại có thể mượn nhờ diệt tuyệt nhân tính tộc nhân hiến tế, để cho mình chặt đứt thất tình lục dục, chặt đứt tự mình, hắn không chỉ có thể làm đến cửu cửu càn khôn quy nhất, còn phá nát tinh không rời đi. Hiện tại Tô Lục đi võ đạo cùng tổ quỳ một dạng, tin tưởng tương lai các ngươi sư đồ hai người đều có thể làm đến cửu cửu càn khôn quy nhất. Nghe lấy tương lai chính mình lời nói, Tô Thần trong lòng hơi hồi hộp một chút, hắn đương nhiên biết tương lai chính mình sẽ không nói dối, nói cách khác, tổ quỳ đi võ đạo không có sai, chính mình có nhận hay không có thể là một chuyện, tổ quỳ lại thật sự mượn nhờ dạng này võ đạo, cuối cùng làm đến cửu cửu càn khôn quy nhất, nắm giữ tinh không quy tắc. Tổ quỳ trong đầu vang lên Tô Lục thanh âm, đã biết trước mặt thân phận đối phương, lộ ra rất là kinh ngạc, hỏi, ở ngươi làm thật đến từ tương lai? Ta thật có thể làm đến cửu cửu càn khôn quy nhất, phá nát tinh không rời đi. Tương lai Tô Thần gật gật đầu, vừa cười vừa nói, ở ngươi cùng Tô Lục đều là địch nhân của ta, vận mệnh tạo hóa. Tương lai Tô Thần cũng là bất đắc dĩ không thôi, 300 triệu năm sau Tô Lục vẫn chưa đột phá đến cửu cửu càn khôn quy nhất, chỉ có tổ quỳ làm đến. Chặt đứt đường cũ, nhưng chưa từng nghĩ đến, Tô Lục cũng đi tổ quỳ võ đạo, nói cách khác, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, 300 triệu năm về sau, sư đồ hai người đều có thể làm đến cửu cửu càn khôn quy nhất. Hắn không hối hận, bởi vì tại tương lai Tô Thần trong mắt, năm đó chính mình không cách nào làm đến chống lại tinh không đại đạo, thậm chí bị tinh không đại đạo trấn áp, như vậy chỉ có thể trở lại hiện tại. Lấy hắn tương lai lực lượng, đến cùng hiện tại tổ quỳ, còn có Tô Lục nhất chiến, hắn có cơ hội trấn sát hai người, rốt cuộc hiện tại, mặc kệ là tổ quỳ vẫn là Tô Lục, đều không có làm đến cửu cửu càn khôn quy nhất. Một cái lần thứ 8 phá nát càn khôn, một cái lần thứ 9 phá nát càn khôn. Lấy một địch hai, một trận chiến này rất khó khăn, rốt cuộc tương lai hắn chỉ là vận mệnh cảnh, muốn là hắn cũng có thể đột phá đến càn khôn cảnh, dù là chỉ là lần đầu tiên phá nát càn cơ hờ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ôn, cũng không đến mức bị tinh không đại đạo trấn áp. Ngươi sợ? Ta không quản ngươi có đúng hay không đến từ tương lai, hiện tại ngươi sợ, ngươi liền xem như có thể vượt ngang thời không, từ tương lai đến bây giờ. Ngươi là vận mệnh cảnh, mà chúng ta lại là càn khôn cảnh, vẫn là đỉnh cấp càn khôn cảnh cường giả. Ngươi muốn giải thích nghịch chuyển thời không đến trấn giết chúng ta, ngươi làm không được, đồng thời sẽ còn hại chết ngươi. Sợ. Tương lai Tô Thần cười. Ta đối mặt tinh không đại đạo đều không sợ, thì sợ gì hai người các ngươi? Vận mệnh cảnh lại như thế nào? Hôm nay ta Tô Thần liền muốn trảm hai người các ngươi. Thật sao? Cái kia ta sư đồ hai người liền muốn nhìn, ngươi làm sao có thể đầy đủ làm đến. Mặc kệ là tổ quỳ vẫn là Tô Lục, đều đã tin tưởng trước mặt Tô Thần lời nói. Vượt ngang thời không, tuy nhiên khó có thể tin, bất quá không có nghĩa là không cách nào làm đến, người này lấy vận mệnh cảnh có thể chống lại Tô Lục, bản thân đã nói rõ vấn đề. Như là đã biết, người này là bọn họ ngày sau địch thủ, đồng thời vượt ngang thời không từ tương lai buông xuống đến bây giờ, muốn sớm đánh giết bọn hắn. Đoạn tuyệt ngày sau bọn họ trưởng thành, như vậy bọn họ chỉ có thể đánh giết đối phương, để không cách nào sống sót trở lại tương lai. Tương lai Tô Thần nhìn về phía Tô Thần, vừa cười vừa nói, ở ngươi có thể hỏi ba cái vấn đề. Tổ quỳ cùng Tô Lục vẫn chưa xuất thủ, bọn họ đối cái này tương lai Tô Thần đồng dạng cảm thấy rất hứng thú, cũng muốn nhìn một chút hiện tại Tô Thần, sẽ hỏi vấn đề gì. Tô Thần cũng minh bạch tương lai chính mình ý tứ. Gật gật đầu, Tô Thần suy nghĩ một chút nói ra. Người vấn đề thứ nhất, ngươi đến cùng khi nào sẽ xuất hiện, khi nào hội hoàn toàn biến mất. Việc này cực kỳ trọng yếu, bởi vì tương lai chính mình, đã hết lần này tới lần khác nói là hoàn toàn biến mất, nhưng là mỗi lần lại xuất hiện. Ta không biết. Không biết. Không sai, ta không biết, bởi vì ta chặt đứt đường cũ, tuy nhiên ta làm bố cục, nhưng là y nguyên không cách nào hai bên ngươi muốn đi đường, cho nên ta khi nào xuất hiện, cùng ngươi có quan hệ. Thì ra là thế. Tô Thần dĩ nhiên minh bạch tương lai chính mình ý tứ. đến mức Tô Nghịch thì là gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt phụ thân, nhìn lại một chút cách đó không xa tương lai phụ thân, quả nhiên là khó có thể tin, hắn không hề nghĩ tới, tương lai phụ thân hội lợi hại như thế, có thể làm được vượt ngang thời không. Vấn đề thứ hai, ngươi cần phải minh bạch chính mình thiên phú và tình huống, ta không tin tưởng chúng ta dùng 300 triệu năm thời gian mới có thể đột phá đến vận mệnh cảnh. Đây là Tô Thần không cách nào nghĩ thông suốt sự tình, cũng là vô pháp tiếp nhận sự tình. 300 triệu năm, đối với người khác tới nói, có lẽ không tính là gì. Nhưng là đối với hắn mà nói, lại là không có khả năng sự tình. Hắn đối với mình tu luyện tốc độ có lòng tin, thiên phú đủ để quan tuyệt tinh không vũ trụ, vì sao cần chỉnh một chút 300 triệu năm, bên trong khẳng định có mờ ám. Tương lai Tô Thần thật sâu thở dài một tiếng, nói ra, đây là ta đi nhầm đường, chậm trễ thời gian tu luyện, bằng không lời nói, ta sẽ không thua đến thảm như vậy, cho nên ta mới cần muốn chém đứt đường cũ. Vấn đề thứ ba, đã chặt đứt đường cũ, vì sao không chặt đứt Trầm Cửu Khuynh cùng ta đường? Ta làm không được. Tô Thần chết mà nhìn chằm chằm lấy tương lai chính mình, không có tiếp tục hỏi. Hắn phải biết, đều đã biết. Đi nhầm lại như thế nào? Chính mình đi nhầm, liền cần gánh chịu, nghịch chuyển thời không, vượt ngang 300 triệu năm đến chặt đứt đường cũ, một lần nữa bố cục đi hướng. Hắn cùng tương lai chính mình là một thể. Tô Thần nhìn về phía cách đó không xa Tổ Quỳ cùng Tô Lục, sắc mặt rất là ngưng trọng, hắn có thể nhìn ra được, muốn là chỉ cần một Tổ Quỳ, không cần tương lai chính mình, cho dù là chính mình mượn nhờ thời không chiến tướng, tin tưởng đều có thể đem chém giết. Rốt cuộc trước đó chính mình mượn nhờ hai vị thời không chiến sẽ liên thủ, đều có thể thuận lợi ngăn chặn Tô Lục, chỉ là tình huống bây giờ khác biệt. Tô Lục đã làm đến lần thứ 9 phá nát càn khôn, loại tình huống này, lấy một địch hai, tương lai chính mình chưa chắc là hai người địch thủ. Hắn có thể nhìn ra được, tương lai chính mình có chút kiên kỵ hai người. Các ngươi hai cái chính mình nói tốt. Hiện tại có phải hay không đến phiên chúng ta? Tương lai Tô Thần gật gật đầu, vừa cười vừa nói, ấy đương nhiên. Ngươi thời không tổ phù cho ta. Tô Thần lấy ra thời không tổ phù, chậm rãi trôi nổi, vững vàng rơi tại tương lai Tô Thần trong tay. Thời không tổ phù, tinh không vũ trụ tứ đại tổ phù một trong, có được nghịch chuyển thời không, vượt qua thời không lực lượng. Nghe đến tương lai Tô Thần lời nói, Tổ Quỳ cùng Tô Lục ánh mắt đều triệt để sáng, bọn họ đương nhiên biết thời không tổ phù ý vị như thế nào. Hiện tại bọn hắn rốt cuộc biết, vì cái gì Tô Thần có thể vượt ngang thời không, nghịch chuyển thời không, nguyên lai là mượn nhờ thời không tổ phù. Đến mức Tô Thần thực lực, hai người nguyên bản liền không có để ở trong lòng, bây giờ tại hai người nhìn đến, trước chém giết Tô Thần, sau chiếm lấy thời không tổ phù, có thời không tổ phù làm vì át chủ bài, ngày sau bọn họ cũng có thể có chống lại tinh không đại đạo lực lượng. Đến mức Tô Lục, liền xem như ngày sau chính mình sẽ trở thành tinh không đại đạo nô lệ, nhưng là hiện tại hắn, lại là muốn cải biến loại kết quả này. Tương lai Tô Thần nhìn về phía Tô Nghịch, bất đắc dĩ nói, ở ngươi cùng Tổ Oánh Oánh ngày sau đi đường cũng là bi kịch, còn có Yêu Cơ, hiện tại ta chặt đứt đường cũ, bởi vì ngươi ta quan hệ duyên cớ, ngươi cùng các nàng cũng sẽ phát sinh cải biến, là phúc là họa, thì xem chính ngươi tạo hóa. Ta hiện tại đưa ngươi rời đi. Tô Lục cùng Tổ Quỳ sắc mặt trong nháy mắt âm trầm, riêng là Tổ Quỳ, hắn rất là coi trọng Tô Nghịch, hắn là không có thể đột phá tự thân cực hạn, làm đến lần thứ 9 phá nát càn khôn, Tô Nghịch là quan trọng, làm sao có khả năng trơ mắt nhìn người này đưa đi Tô Nghịch. Ngay tại hai người chuẩn bị xuất thủ thời điểm, tương lai Tô Thần trong tay thời không tổ phù, trong nháy mắt bộc phát ra một cổ mênh mông thời không lực lượng, bao trùm toàn bộ Tô tộc, cho dù là hai người đều không thể ngăn cản thời không tổ phù. Sắc mặt hai người triệt để biến, bởi vì bọn hắn rất khó tưởng tượng, thời không tổ phù uy lực như thế cường hãn, rốt cuộc Tô Lục đã làm đến lần thứ 9 phá nát càn khôn, thuộc về tinh không vũ trụ mạnh nhất tồn tại. Trơ mắt nhìn Tô Nghịch rời đi, Tô Lục cùng Tổ Quỳ sắc mặt quả thực âm trầm tới cực điểm. Sư phụ yên tâm, chỉ muốn giết hắn, chúng ta liền có thể mượn nhờ thời không tổ phù một lần nữa khóa chặt Tô Nghịch. Tổ Quỳ gật gật đầu, sự tình đã như thế, hắn chỉ có thể lựa chọn tạm thời từ bỏ Tô Nghịch. Trước chém giết Tô Thần lại nói, đồng thời theo Tổ Quỳ, Tô Thần muốn so Tô Nghịch càng trọng yếu hơn, chỉ cần Tô Thần không có mượn nhờ thời không tổ phù rời đi là đủ. Tô Lục vừa cười vừa nói, nghe Tô Thần, ta thật rất là không nghĩ ra, coi như ngươi đưa đi Tô Nghịch lại có thể thế nào, chỉ cần chúng ta chém giết ngươi, đến thời điểm mặc kệ là thời không tổ phù, vẫn là Tô Nghịch, đều là dễ như trở bàn tay sự tình. 300 triệu năm sau ngươi thất bại, coi như ngươi mượn nhờ thời không tổ phù, vượt ngang 300 triệu năm buông xuống đến bây giờ, ngươi y nguyên thất bại, đồng thời ngươi thất bại cực kỳ thảm. Tổ quỳ cái này thời điểm nói ra, người ta nếu là không có đoán sai lời nói, chỉ cần chúng ta chém giết ngươi, như vậy hiện tại ngươi liền sẽ biến mất, hoặc là chém giết hiện tại ngươi, tương lai ngươi cũng sẽ biến mất, cho nên chúng ta chỉ cần trảm giết các ngươi bên trong một người là đủ. Ngay sau đó, Tổ quỳ cùng Tô Lục nhìn về phía Tô Thần, ý tứ đã rất rõ ràng, cũng là tại nói cho Tô Thần cùng tương lai Tô Thần, chúng ta mục tiêu chủ yếu là Tô Thần, rốt cuộc hiện tại Tô Thần thực lực rất yếu. Tô Thần lại là cười, nói ra, y vậy ngươi có thể thử một chút. Trong tay mình có 6 cái thời không chiến tướng, liền xem như đối mặt Tổ quỳ như cũ không sợ, thậm chí còn có thể làm được tuyệt đối trấn sát. Tổ quỳ cũng không biết phân thân cường đại. Tô Lục sắc mặt cũng rất là khó coi, thật sâu nhìn một chút Tô Thần trước mặt cái gọi là 6 vị phân thân, nói ra, sư phụ, hắn phân thân rất là lợi hại, ta không có đột phá trước đó, không phải 2 cái phân thân liên thủ chi địch. Rất là kinh ngạc. Tổ quỳ đương nhiên biết Tô Lục thực lực, vậy mà không phải 2 cái phân thân địch thủ. Làm sao có khả năng sự tình? Nếu không phải mình đệ tử chỗ nói, chỉ sợ hắn căn bản sẽ không tin tưởng. Liên thủ chém giết hiện tại Tô Thần. Được. Ngay tại 2 người chuẩn bị xuất thủ thời điểm, tương lai Tô Thần đột nhiên vừa cười vừa nói, kỳ 2 vị, cần gì vội vã như thế, 2 người các ngươi cùng 2 người chúng ta thắng bại đều tại 5 năm số lượng, bất quá ta trong tay có thời không tổ phù, chỗ lấy các ngươi lần này thua định. Nhìn lấy tương lai Tô Thần trong tay thời không tổ phù, 2 người thực sự cảm thấy hiếu kỳ không thôi, liền xem như thời không tổ phù cực kỳ cường hãn, muốn nghịch chuyển giữa bọn hắn chiến cục, chỉ sợ cũng là không có khả năng sự tình. Tổ quỳ lại là cười, mặt mũi tràn đầy trào phúng nói ra, Ê Tô Thần, ngươi đem toàn bộ tiền đặt cược, đều cược tại cái này mai thời không tổ phù phía trên, ta sẽ cho ngươi thua cực kỳ thảm. Thật sao? Tương lai Tô Thần thì là nhìn về phía Tô Thần, nói ra, hiện tại, cần ngươi ta cộng đồng chiến đấu anh dũng, ngươi sợ chết sao? Tô Thần minh bạch tương lai chính mình ý tứ, coi như 2 người không phải tinh không đại đạo, nhưng là Tô Lục đã lần thứ 9 phá nát càn khôn, thực lực đến gần vô hạn tại tinh không đại đạo. Coi như tương lai chính mình, có thể lấy vận mệnh cảnh, chống lại tinh không đại đạo, cuối cùng vẫn bị tinh không đại đạo trấn áp, lần 8 phá nát càn khôn cảnh cùng lần 9 phá nát càn khôn cảnh có bản chất khác nhau. Cần phải biết rằng phá nát lần 9 càn khôn cảnh, liền đã có thể đụng chạm lấy tinh không quy tắc, Tô Thần có thể nhìn ra được, tương lai chính mình rất là kiên kỵ 2 người. Như thế nào phá cục? Một cái Tô Lục, thật rất là phiền phức, liền xem như hội tụ chính mình 6 vị thời không chiến tướng, đều chưa hẳn có thể chống lại. Tô Thần gật gật đầu, vừa cười vừa nói, ở ngươi là ta, ngươi cho là thế nào? Ha ha ha, tốt, không tệ, ngươi chính là ta chính là ngươi, ngươi không sợ, ta cũng không sợ, ngươi ta muốn đánh vỡ lồng giam, liền cần một lần nữa chiến. Nhìn lấy trong tay thời không tổ phù, tương lai Tô Thần đột nhiên nói ra, kể 300 triệu lại, thời không luân chuyển, vượt ngang thời không. Trong tay thời không tổ phù đột nhiên bắt đầu biến mất. Không sai, cũng là biến mất. Nghịch chuyển thời không. Thanh âm lạnh như băng từ tương lai Tô Thần trong cổ họng chậm rãi ra. Trong khoảnh khắc, toàn bộ Tô tộc đều bị cuồng bạo thời không lực lượng bao trùm, hình thành thời không vậy mà bắt đầu chia cắt, một cái thời không không ngừng ngưng tụ mà ra, đồng thời lúc bắt đầu hư không chồng lên. Xuất thủ. Tổ quỳ cùng Tô Lục cũng không dám nữa tiếp tục giày vò khốn khổ đi xuống, hướng thẳng đến Tô Thần mà đi, 2 người ý tứ rất rõ ràng, chính là muốn chém giết hiện tại Tô Thần, rốt cuộc tương lai Tô Thần nhiều ít có chút quỷ dị. Đáng tiếc là 2 người trực tiếp vồ hụt. Bởi vì thời không chồng lên duyên cớ, nhìn thấy, lại không có đánh trúng. Âm trầm sắc mặt rất là khó coi, Tổ quỳ cùng Tô Lục đương nhiên biết, đây đều là tương lai Tô Thần dở trò quỷ. Trước khóa chặt. Tô Lục lại là khoát tay, ngăn cản chính mình sư phụ, rất là bất đắc dĩ nói ra, ngờ sư phụ, không muốn trắng lãng phí thời gian, Tô Thần hiện tại vận dụng thời không tổ phù, để thời không chồng lên, coi như ta mượn trợ tinh không quy tắc đều không thể khóa chặt, bất quá ta có thể cảm ứng được đi ra, Tô Thần để thời không chồng lên, cũng không phải là trực tiếp xuất thủ. Đây cũng là thời không tổ phù lực lượng sao? Tổ quỳ cảm thấy rất là kinh ngạc, gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt tương lai canh giờ, hắn thực sự không nguyện ý tin tưởng. Một cái vận mệnh cảnh võ giả, lại có thể làm đến thời không chồng lên. Thật rất khó tưởng tượng, đổi lại hắn vận mệnh cảnh võ giả, tin tưởng liền xem như mượn nhờ thời không tổ phù đều không thể làm đến. Hắn không phủ nhận thời không tổ phù cường đại, nhưng là cũng rất tán thưởng tương lai Tô Thần cường đại, rốt cuộc ngưng tụ ra phân thân, lại có thể chống lại phá nát lần 8 càn khôn cường giả. Hắn có phải hay không điên? Chuyện gì xảy ra? Sư phụ, hắn vậy mà mượn nhờ thời không tổ phù, tại chia cắt thời không, để thời không không ngừng mà chồng lên, hiện tại ta sơ bộ tính ra, hắn đã chia cắt 30.000 cái, còn tại chia cắt thời không. Ngươi là ý nói, hiện tại Tô tộc đã xuất hiện 30.000 cái thời không chồng lên. Không sai. Nhìn lấy bốn phía thời không không ngừng chồng lên, sắc mặt hai người rất là âm trầm, muốn nhiều khó coi có nhiều khó coi, bởi vì bọn hắn căn bản không biết, Tô thần làm như thế đến cùng là vì cái gì. Chia cắt thời không, để thời không không ngừng mà chồng lên, liền có thể trấn sát hai người mình. Mặc kệ là Tổ Quỳ vẫn là Tô Lục, khẳng định là không tin việc này. Không cần nói hai người, liền xem như Tô Thần cũng không biết, hiện tại tương lai chính mình đến cùng đang làm cái gì, mình bây giờ cái gì đều không xen tay vào được, chỉ có thể trơ mắt nhìn tương lai chính mình, lấy một địch hai, chuẩn bị cùng hai vị càn khôn cảnh cường giả khai chiến. Hai người chúng ta không đủ, Tô Lục cùng Tổ Quỳ đi là giết hại chi đạo, càng là diệt tuyệt nhân tính, để Tô tộc cùng Tổ tộc hiến tế, nơi này là Tô tộc, hai người bọn họ ác chủ bài còn chưa chính thức lấy ra, một khi điều động Tổ tộc cùng Tô tộc toàn bộ lực lượng, ta không phải địch thủ, như vậy vượt ngang thời không buông xuống, đem biến đến không có chút ý nghĩa nào, sẽ còn hại chết ngươi ta. Trong đầu vang lên tương lai chính mình thanh âm, xem ra chính mình là đoán đúng, cho dù là tương lai chính mình, đều rất là kiên kỵ Tô Lục liên thủ với Tổ Quỳ. Nên làm như thế nào? Tương lai chính mình thanh âm cuồn cuộn mà ra, vang vọng Tô tộc 10.000 dặm thương khung. Ta lấy thời không tổ phù tên, chia cắt ngàn vạn thời không, chồng lên thời không, ngưng. Theo tương lai chính mình thanh âm rơi xuống, tại Tô thần cùng hai người chấn kinh trong ánh mắt. Từng cái Tô thần không ngừng theo chia cắt thời không bên trong đi ra, thời không chồng lên căn bản không biết bị phân chia ra nhiều ít thời không. Một cái, hai cái, ba cái. Lít nha lít nhít Tô thần không ngừng đi ra, trải rộng Tô tộc hư không vô tận, căn bản không biết có bao nhiêu cái Tô thần, cho dù là Tô thần đều nhìn hoa mắt, mà hắn càng là có loại huyết mạch tương liên cảm giác. Đây đều là chính mình. Tổ Quỳ cùng Tô Lục triệt để mộng bức, bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới, vậy mà có người có thể chia cắt thời không, đồng thời triệu hoán không đồng thời hư không Tô thần, liền xem như nắm giữ thời không tổ phù, có thể làm đến sao? Không cách nào làm đến sự tình, ngược lại bọn họ là không tin việc này, bởi vì tại hai người nhìn đến, không cần nói bọn họ, tin tưởng liền xem như tinh không đại đạo đều không thể làm đến. Tô thần đến cùng là như thế nào làm đến? Chẳng lẽ hắn sẽ bị tinh không đại đạo trấn áp, loại này người quá mức uy hiếp, hôm nay vô luận nỗ lực đại giới cỡ nào, đều muốn đem chém giết. Tô Lục gật gật đầu, hắn rất là tán cùng sư phụ ý tứ, Tô thần thật đáng sợ, chỉ là vận mệnh cảnh, liền có thể chia cắt thời không, triệu hoán vô số thời không chính mình đến tác chiến. Không qua. Tô Lục đột nhiên cười vừa nói, để triệu hoán nhiều ít Tô thần đều không được. Con kiến hôi cũng là con kiến hôi. Kỷ tộc. Tỷ tỷ, Tô thần không có chuyện, ngươi không phải đã nói qua, Tô thần cầm giữ có phân thân rất là cường đại, đồng thời ngươi ta thế nhưng là tận mắt nhìn thấy, Tô thần phân thân liền Tô tộc tộc trưởng đều không thể chống lại. Kỷ Thiên Phi lại là lắc đầu, rất là bất đắc dĩ nói ra, kẻ ta biết việc này, nhưng là không biết vì cái gì, ta luôn luôn cảm giác có loại đứng ngồi không yên cảm giác. Ngươi đến cùng làm sao? Không biết. Phụ thân. Ngay tại lúc này, nhìn lấy đột nhiên đi tới Kỷ Thí Thiên, hai người đều lập tức hô. Đi vào đình nghỉ mát. Kỷ Thí Thiên thật sâu nhìn một chút Kỷ nói, thì yên tâm, Tô thần không có việc gì, lần này ta tới tìm các ngươi tỉ muội nói chút chuyện. Phụ thân mời nói. Kỷ Thí Thiên suy nghĩ một chút, nhìn về phía Kỷ nói, Ê Thiên Lân, vừa mới tộc lão nhóm đi tìm ta, đợi đến Tô thần trở về, ngươi cùng Thiên Phi đồng thời gả cho hắn. A, à, nghe đến phụ thân lời nói, Kỷ Thiên Lân trực tiếp đứng người lên, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói ra, người phụ thân, tộc lão nhóm có phải hay không điên, để cho ta gả cho Tô thần, chẳng lẽ bọn họ không biết, Tô thần cùng tỷ tỷ quan hệ sao? Làm càn. Tộc lão cũng là ngươi dám nghị luận sao? Kỷ Thiên Lân hít thở một hơi thật sâu, bất đắc dĩ nói, người phụ thân, thật xin lỗi, nhưng là tộc lão nhóm quyết định, thực sự để cho ta cảm thấy không phục. Bọn họ tại sao muốn làm như thế? Thiên Phi, việc này ý kiến ngươi đấy. Ta không biết. Kỷ Thiên Phi há có thể không biết phụ thân cùng các vị tộc lão ý tứ, muốn là người khác, có thể cưới được chính mình hoặc là muội muội, đã là kỷ tộc bố thí, rốt cuộc kỷ tộc uy hiếp cùng thực lực còn tại đó. gia tộc như thế quyết định, đơn giản là nhìn lên Tô Thần tiềm lực cùng thực lực, nghiêm chỉnh mà nói, là nhìn lên Tô Thần phân thân, bằng không lời nói, Tô Thần đã được đến chính mình, làm sao có khả năng còn đem muội muội gả cho Tô Thần. Kỷ Thí Thiên đứng dậy, nói ra, y việc này thì quyết định như vậy. Nhìn lấy rời đi phụ thân, Kỷ Thiên Lân trên mặt có một chút tức giận, nàng không phủ nhận chính mình rất thưởng thức Tô Thần, nếu là không có tỷ tỷ lời nói, nàng khẳng định nguyện ý tiếp nhận gia tộc an bài. Nhưng là hiện tại, làm sao có khả năng sự tình? Nàng làm sao có khả năng cùng tỷ tỷ đi đoạt Tô Thần, khẳng định là không thể nào sự tình. Tỷ tỷ, ngươi yên tâm, ta sẽ không đáp ứng. Kỷ Thiên Phi thật sâu thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói, em muốn là hắn có thể an toàn trở về, hắn sự tình, cũng không đáng kể. Tiên vực. Từ khi Tô Thần rời đi về sau, bây giờ Tô Tộc đã trở thành tiên vực chúa tể tuyệt đối, căn bản không người dám trêu chọc. Mà tại Tô Tộc bên trong, Lạc Thiên Phi chính là đại diện tộc trưởng, hết thảy đều từ Lạc Thiên Phi trưởng quản. Tô Vũ Đồng, Tô Chỉ Đồng cùng Tô Linh Đồng ba nữ, rất là phiền muộn, bởi vì các nàng thiên phú có hạn, khẳng định so ra kém Tô Nghịch bọn người, cho nên bọn họ một mực bị vây ở tiên vực, không cách nào rời đi tiên vực. Đồng thời liền xem như các nàng tu vi có thể đột phá tinh không tu luyện giả, không có Lạc Thiên Phi cho phép, các nàng y nguyên không cách nào rời đi tiên vực. Đối với tộc nhân rời đi, Lạc Thiên Phi nắm giữ cực kỳ là nghiêm ngặt, bởi vì nàng rất rõ ràng tinh không vũ trụ đến cùng nguy hiểm cỡ nào. Tô tộc có thể tại tiên vực xưng bá, muốn là đặt ở toàn bộ tinh không vũ trụ, vậy khẳng định không tính là gì. Các nàng không cách nào tương trợ Tô Thần cái gì, nhưng là nhất định phải cam đoan tộc người không thể có việc. Tô Chỉ Đồng rất là phiền muộn nói ra, cho chúng ta bị vây ở tiên vực, khi nào mới có thể rời đi. Được, hiện tại liền xem như Lạc Di để cho chúng ta rời đi, chúng ta cũng vô pháp rời đi, trọng yếu nhất là, trước tăng lên tự thân thực lực lại nói. Mau nhìn, đó là cái gì? Ngay tại lúc này, Tô Linh Đồng đột nhiên chỉ vào Tô Tộc hư không, ở nơi đó vậy mà xuất hiện một tòa mộ điện, tuy nhiên nhìn qua là hư huyễn, bất quá lại là chân chân thực thực nhìn đến, căn bản không phải cái gọi là cảnh không thực. Nhanh đi thông báo Lạc Di. Chỉ chốc lát thời gian, toàn bộ Tô Tộc đều truyền ra, bởi vì như thế to lớn mộ điện nổi lên, người người đều có thể nhìn đến. Cơ Thiên Tuyết, Tử Hoàng, Nhan Mỹ Ly, Lạc Thiên Phi, Thượng Quan Thương Chỉ, Liễu Phượng Tà, Diêm Băng Tịch, La Mộng Nhiễm, Nghê Hoàng, Quỷ Cơ, Ngu Ngục, Hỏa Hàng Tưu, Lôi Hi Phi, Thạch Lan, Kiều Yên Nhi, Lôi Linh Nhi, Độc Cô Tuyệt Tình, Đệ Nhị Băng Ngưng, Phượng Khuynh Thành, Cơ Băng Nhị, Đường Tuyết Yên, Lâm Vũ Hân, La Niệm Niệm bọn người toàn bộ mà ra. Bây giờ Độc Cô Tuyệt Tình đồng thời chưa rời đi Tô Tộc. Nguyên bản nàng đi là vô tình chi đạo, nhưng lại lựa chọn tiếp tục lưu lại Tô Tộc, nguyên nhân rất đơn giản, nàng chuẩn bị nếm thử cải biến chính mình, phải chăng có thế theo vô tình đạo chuyển tới hữu tình đạo. Lạc tỷ, ngươi nói chúng ta bây giờ nên làm gì? Đi lên xem một chút. Muốn là ngoài ý muốn nổi lên. Lạc Thiên Phi cười cười, nói ra, ngay bây giờ tiên vực, tất cả cường giả toàn bộ hội tụ tại ta Tô Tộc, nếu là thật có nguy hiểm, thì không tính là đi, cũng sẽ phát sinh, bất quá ta, Nghe Hoàng muội muội, Thạch Lan muội muội ba người đi lên là được, các ngươi lưu ở chỗ này chờ. Được. Ngay sau đó, Lạc Thiên Phi, Nghe Hoàng cùng Thạch Lan ba người thì là hướng về hư không mộ điện nhanh chóng mà đi. 10.000 dặm hư không. Ba người sắc mặt rất là ngưng trọng, bởi vì Tô Tộc có mạnh đại cấm kỵ trận pháp thủ hộ, tòa này hư huyễn mộ điện đến cùng là từ nơi nào xuất hiện. Đi tới mộ trước điện, nhìn lấy đã mở ra cửa điện, ba người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng vẫn lựa chọn tiến vào mộ điện. Hoang vu tuyên cổ khí tức, bao phủ toàn bộ mộ điện bên trong, tại mộ điện chính vị trí trung tâm, thì là trưng bày một miệng to lớn quan tài, toàn thân đen tuyền, quan tài bốn phía khắc lấy vô số đường vân, rất là quái dị, ngược lại ba người xem không hiểu. Lạc tỷ tỷ, ngươi nói cái này đến cùng là cái gì địa phương? Mộ điện bên trong vậy mà có được quan tài. Lạc Thiên Phi minh bạch hai người ý tứ, thanh âm rất là ngưng trọng nói ra, hai người các ngươi phải cẩn thận, ta luôn luôn cảm thấy nơi này có chút không đúng. Minh bạch. Ba nữ hướng lên trước mặt quan tài chậm rãi đi đến, đi được rất là cẩn thận, một bước tiếp lấy một bước. Rốt cục đi tới quan tài trước. Lạc tỷ, nơi này có chữ. Theo Nghe Hoàng chỗ chỉ, toàn bộ nhìn về phía quan tài đỉnh chóp, trên đó viết năm chữ, thời không tán vận quan. Thời không tán vận quan. không bằng chúng ta mở ra quan tài nhìn xem. Đương nhiên, chúng ta đã đến, thì muốn nhìn trong quan tài đến cùng chôn giấu lấy người nào. Người nào đến? Ta tới đi. Lạc Thiên Phi suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn quyết định mở ra quan tài, muốn nhìn một chút trong quan tài đến cùng là ai. Hít thở một hơi thật sâu, Lạc Thiên Phi không có tiếp tục giày vò khốn khổ đi xuống, thể nội lực lượng bắt đầu chạy bốc lên, toàn bộ hội tụ tại song chưởng bên trong, sau đó bắt đầu chậm rãi đẩy ra nắp quan tài. Nương theo lấy nắp quan tài chậm rãi mở ra, trong lòng ba người cũng nắm chặt lên, bởi vì các nàng không biết, mộ điện tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở trong hư không. Ba người chậm rãi chuyển động bước chân, nhìn về phía cái gọi là thời không tán vận quan bên trong. Tại trong quan tài, nằm thẳng một người, rất là anh tuấn, yên tĩnh địa nằm thẳng. Như thế nào là hắn? Tô Hạo. Hắn làm sao lại nằm tại trong quan tài? Tòa này mộ điện có chút quỷ dị, chúng ta bây giờ nên làm gì? Ba nữ đều rất rõ ràng, Tô Hạo cùng Tô Thần ở giữa quan hệ. Năm đó ở Đại lục Đông Hoang thời điểm, chính là bởi vì Tô Hạo bóc ra đế cốt, phế bỏ huyết luân, mới làm đến Tô Thần rơi vào vực sâu vạn trượng. Lạc Thiên Phi sắc mặt rất là ngưng trọng, nói ra, "Ê, mặc kệ là chuyện gì xảy ra, tuyệt đối không thể lưu lại cái tai họa này. Vậy chúng ta trực tiếp hủy diệt. Xuất thủ." Bởi vì Tô Thần duyên cớ, làm đến ba nữ nhân hận thấu Tô Hạo, dù là trong quan tài chôn giấu lấy Tô Hạo, bọn họ đều muốn hủy diệt Tô Hạo thi thể. Liền không chút suy nghĩ, ba người lập tức hội tụ toàn bộ lực lượng, hung hăng hướng về trong quan tài Tô Hạo công kích mà đi. Chỉ là thời không tán vận quan đột nhiên hiện ra một cổ phòng ngự lồng khí, ngăn cản được ba người liên thủ thế công, giống như đá ném vào biển rộng trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nằm tại thời không tán vận quan bên trong Tô Hạo, hoàn hảo không chút tổn hại. Giờ khắc này, Lạc Thiên Phi ba người xem như nhìn ngốc, bởi vì các nàng thực sự không có nghĩ đến, các nàng thế công căn bản vô dụng. Rời đi. Khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, Lạc Thiên Phi rất rõ ràng tình huống bây giờ có nhiều phiền phức. Rời đi mộ điện. Vân tỷ, ta bây giờ muốn xin ngươi giúp một chuyện. Đã thuận lợi trở về Vân Mộng, gật gật đầu, nói ra, ngươi nói. Ngươi lập tức phái người tiến về Hắc Đình Đế Quốc, đem tin tức truyền cho Tô Đệ, liền nói tiên vực gặp phải đại phiền toái. Được. Đem một màn trước mắt, khắc họa tại bên trong ngọc giản giao cho Vân Mộng. Chỉ có Vân Mộng biết Hắc Đình Đế Quốc vị trí, muốn là các nàng tiến về, khẳng định không cách nào khóa chặt. Tinh Không Thánh Vương toàn bộ đi ra. Vừa dứt lời, trên trăm vị Tinh Không Thánh Vương một một ngưng tụ mà ra, đây cũng là Vân Mộng mang đến Tinh Không Thánh Vương cường giả, cũng chính là Tô Thần theo đại đạo mộ tầng thứ nhất triệu hoán mà tồn tại tại. Đối với tiên vực tới nói, Tô tộc có Tinh Không Thánh Vương tọa trấn dư xài. Lập tức vận dụng toàn bộ lực lượng công kích mộ điện. Đúng. Trên trăm vị Tinh Không Thánh Vương, lập tức liên thủ bắt đầu hung hăng công kích mộ điện. Rầm rầm rầm. To lớn hư huyễn mộ điện, đột nhiên biến mất tại hư không. Lạc Thiên Phi sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, lập tức nói ra, để các ngươi tất cả mọi người lập tức đi khóa chặt mộ điện, nhớ kỹ, nhất định muốn triệt để hủy diệt hắn. Đúng. Trăm vị Tinh Không Thánh Vương không chần chờ chút nào, lập tức hướng về biến mất mộ điện nhanh chóng đuổi theo ra đi. Âm trầm trong ánh mắt đều là phẫn nộ cùng bất đắc dĩ, tuy nhiên không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra, bất quá theo Lạc Thiên Phi, như là đã khóa chặt Tô Hạo, như vậy vô luận như thế nào đều muốn hủy đi đối phương thi thể. Thực sự không nghĩ ra, vì cái gì Tô tộc sẽ xuất hiện mộ điện, vì cái gì mộ trong điện quan tài, sẽ xuất hiện Tô Hạo thi thể. Tinh không vũ trụ. Tô giới, Tô tộc. Bây giờ Tô tộc, tất cả tộc nhân đã cưỡng ép bị hiến tế, tương trợ Tô Lục đột phá tự thân cực hạn. Thuận lợi lần thứ 9 phá nát càn khôn. Trơ mắt nhìn xuất hiện trước mặt vô số Tô Thần, mặc kệ là Tổ Quỳ vẫn là Tô Lục, đều cảm thấy vô cùng khó giải quyết, bởi vì bọn hắn cũng không nghĩ tới, Tô Thần lại có thể mượn nhờ thời không tổ phù, làm đến chia cắt thời không. Tương lai Tô Thần nhìn lấy líp nha líp nhít Tô Thần, vừa cười vừa nói, ngày bọn họ đều là tương lai Tô Thần, chỉ là ở vào khác biệt thời gian đoạn mà thôi. Tô Thần gật gật đầu, hắn đương nhiên có thể nhìn ra được, những thứ này cái gọi là chính mình. Tu vi căn bản không giống nhau, mỗi cái tu vi Tô Thần đều có. Lấy 300 triệu năm không đồng thời hư không Tô Thần, đến dung hợp hình thành thời không chồng lên lực lượng, phải chăng có thể đem bọn hắn chém giết, thì nhìn ngươi. Vừa dứt lời. Tất cả tương lai chính mình toàn bộ bắt đầu biến mất, từng cái hướng về Tô Thần mà đến, nhanh chóng dung nhập vào Tô Thần thể nội, loại kia lực lượng đáng sợ nhất thời tràn ngập toàn thân các nơi. Lực lượng bắt đầu tăng vọt, tuy nhiên tu vi y nguyên trì trệ không tiến, chẳng qua hiện nay Tô Thần lại có thể cảm ứng rõ ràng đến, chính mình thân thể biến hóa, theo vô số tương lai chính mình dung hợp, hắn lực lượng quả thực không nên quá mạnh. Đến lúc cuối cùng 300 triệu năm tương lai chính mình dung nhập thể nội thời điểm, Tô Thần ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng, trên đỉnh đầu bắt đầu ngưng tụ ra từng cái huyết luân, chính là chính đại huyết luân vần quanh tại thân thể bốn phía. Trong tay xuất hiện trả mệnh kiếm cùng phạt mệnh kiếm, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, hắn lực lượng đã đột phá đến bỉ ngạn cảnh, khoảng cách càng không cảnh vẫn là có đoạn khoảng cách. Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, đây là tương lai chính mình có thể làm đến cố gắng lớn nhất, cho dù là vượt ngang thời không, đều khó có khả năng tăng lên tới càn khôn cảnh. Muốn là đổi lại người khác, tin tưởng liền xem như đột phá đến bỉ ngạn cảnh, muốn chống lại hai vị càn khôn cảnh, đồng thời bên trong còn có một vị lần chính phá nát càn khôn cường giả, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Duy chỉ có chính mình có thể làm đến, hắn không biết tương lai chính mình đến cùng là như thế nào mượn nhờ vận mệnh cảnh chống lại tinh không đại đạo, bất quá Tô Thần hiểu thêm, chính mình cùng tương lai chính mình căn bản không có bất luận cái gì khả năng so sánh. Cho dù là lực lượng đã siêu việt tương lai chính mình, như cũ không được. Chênh lệch 300 triệu năm thời gian, các loại thủ đoạn, thần thông, lực lượng cùng lắng động đều không thể so sánh nổi so sánh. Liền xem như thế, Tô Thần đều không có chút nào nhượng bộ, muốn là hắn muốn chạy trốn, vài phút thời gian, dù sao lấy hắn hiện tại lực lượng, mượn nhờ thời không tổ phù tùy thời đều có thể đánh phá không gian rời đi. Mà Tô Thần lại không có làm như thế, nguyên nhân rất đơn giản. Cũng là bởi vì tương lai chính mình phí tổn lớn như thế khí lực bố cục hết thảy, đây cũng là chính mình duy nhất cơ hội. Chi cắt thời không, hội tụ vô số thời không chồng lên chính mình, mới thật không dễ dàng để cho mình tạm thời nắm giữ bỉ ngạn cảnh lực lượng, làm sao có khả năng lựa chọn từ bỏ. Kiếm chỉ thương khung, Tô Thần lạnh lùng nhìn về trước mặt hai người, lạnh lùng nói, kể 300 triệu năm sau nhất chiến, hôm nay chúng ta sớm. Ha ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi có khả năng bao lớn, nguyên lai làm nửa ngày. Chỉ là cưỡng ép mượn nhờ ngoại lực tăng lên tới bỉ ngạn cảnh, tốt, lão phu ngược lại muốn nhìn xem, ngươi vượt ngang thời không buông xuống đến bây giờ, có khả năng bao lớn. Cùng tương lai Tô Thần nhất chiến qua Tô Lục, lại rất rõ ràng tương lai Tô Thần cường đại, trước đó đối phương vẫn chỉ là cái gọi là vận mệnh cảnh mà thôi, bây giờ lại đã cưỡng ép tăng lên tới bỉ ngạn cảnh. Sư phụ, toàn lực trấn sát. Ân. Sư đồ hai người rốt cuộc không có mảy may nói nhảm, hướng thẳng đến Tô Thần nhanh chóng mà đi. Người chưa tới, khủng bố sát ý đã tới trước, đồng thời nương theo lấy từng đạo băng lãnh kiếm ngân vang âm thanh, kiếm khí càng là đầy trời điên cuồng hét lên, hình thành hai cổ kiếm khí phong bạo, hướng về Tô Thần một trái một phải nhanh chóng mà đến, tự hồ muốn thôn phệ toàn bộ thiên địa đồng dạng. Một kiếm vô địch. Tay trái trả mệnh kiếm, tay phải phạt mệnh kiếm, Tô Thần thi triển chính mình mạnh nhất kiếm chiêu một kiếm vô địch, song kiếm đồng thời xuất thủ, nhất thời kiếm ngân vang gào thét. Loại kia khí thế là người ta không thể đương đầu kiếm khí tự hồ muốn xuyên thủng thời không. Đầy trời đều là kiếm khí bao trùm, xa xa nhìn lại, tựa như là một cái tràn ngập vô tận kiếm khí không gian đồng dạng. Mộ điện biến mất. Ngay tại mộ điện xông vào vũ trụ mênh mông thời điểm. Trong nháy mắt bị một cổ kinh khủng thời không bao phủ, cưỡng ép kéo vào đến thời không sông dài bên trong. Mênh mông thời không không gian. Mộ điện đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại có thời không tán vận quang. Phiêu phù ở mênh mông thời không bên trong. Lúc này, một bóng người chậm chạp đi tới, nhìn như tốc độ rất chậm, kỳ thực đảo mắt mà tới. Tô Hào, thức tỉnh. Theo thanh âm rơi xuống. Nằm tại thời không tán vận quang bên trong Tô Hào chậm rãi mở hai mắt ra, chậm rãi theo trong quan tài đứng lên, cảm thụ lấy trên người mình sinh mệnh lực đã toàn bộ trôi qua, nguyên thần càng là tán loạn đến cực hạn, trong nháy mắt liền đã biết chuyện gì phát sinh. Thời không tán vận quan biến mất không thấy gì nữa. Tô Hạo cùng Tô Thần mặt đối mặt nhìn đối phương. Thở dài một tiếng, Tô Hạo mặt mũi tràn đầy đắng chát, nói ra, ở ngươi thắng. Tô Thần gật gật đầu, nói ra, kẻ ta thật là thắng, bất quá đây là mạng ngươi, đã ngươi không cách nào bảo trụ hỗn độn thể, bị ta bóc ra, nói rõ ngươi cũng không phải là hỗn độn thể chính thức có được người. Đánh rắm, đã ta có thế giác tỉnh hỗn độn thể, bị hỗn độn bất tử liên nhận chủ. Như vậy ta chính là hỗn độn thể chính thức có được người, chỉ là ngươi, ỷ vào chính mình có được hỗn độn thôn phệ tháp cái này mẫu thể, khắp nơi áp chế ta, mọi thứ đều muốn trước ta một bước, ta lại không cam tâm. Tô Hạo rất là phẫn nộ, hắn tại tương lai thua, hồi đến bây giờ lại thua, thua rất là triệt để. thua liên tục lật bàn cơ hội đều không có. Tô Thần, ta nguyên thần sắp biến mất, trước đó, ta muốn biết, đây rốt cuộc là vì cái gì? Tô Thần gật gật đầu, nói ra, ở ngươi ta là hỗn độn luân hồi địch nhân vốn có, đều giác tỉnh hỗn độn thể, ta bị hỗn độn thôn phệ tháp nhận chủ, mà ngươi cũng là bị hỗn độn bất tử liên nhận chủ, ngươi ta dây dưa 300 triệu năm, vô luận là bây giờ hay là tương lai, ta đều không thể tránh thức đánh chết ngươi, đồng thời ta cũng vô pháp bóc ra ngươi hỗn độn thể cùng hỗn độn bất tử liên. Ta muốn vô số biện pháp, rốt cục bị ta nghĩ đến, mượn nhờ thời không chồng lên, lấy thời không thác loạn đến bóc ra ngươi hỗn độn thể, mà ta cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Cho nên ngươi thì bố cục hố ta. Tô Hạo rất là phẫn nộ, hận không thể đem Tô Thần chém thành muôn mảnh. 300 triệu năm sau, bọn họ đều gặp phải tinh không đại đạo trấn áp. Vốn là tử địch bọn họ, tạm thời lựa chọn liên thủ, bởi vì Tô Hạo rất rõ ràng, Tô Lục muốn bóc ra hắn hỗn độn thể, chiếm thành của mình. Hắn cùng Tô Thần ở giữa ân oán không cách nào tiêu trừ, bất quá tại đối mặt tinh không đại đạo cùng Tô Lục bọn người, liền tạm thời lựa chọn liên thủ, đồng thời Tô Thần đưa ra, mượn nhờ thời không tổ phù trở lại quá khứ, lấy tương lai thân mượn nhờ thời không chồng lên chém giết Tô Lục, trấn áp tinh không đại đạo. Hắn sai, sai cực kỳ là không hợp thói thường. Đây đều là Tô Thần bố cục. Hắn cùng Tô Thần toàn bộ tiến vào thời không tán vận quan, từ đó mượn nhờ thời không tổ phù tiến vào thời không sông dài. Vượt ngang thời không, hắn bị thời không tán vận quan trấn áp. Mặc dù không cách nào trấn sát hắn, lại có thể trấn áp. Nguyên lai, Tô Thần muốn đối phó người không phải tinh không đại đạo, cũng không phải Tô Lục, mà chính là hắn. Bởi vì tại Tô Thần muốn bóc ra hắn hỗn độn thể cùng hỗn độn bất tử liên, cơ hồ là không có khả năng sự tình, chỉ có vượt ngang thời không trở lại quá khứ, lấy tương lai thân tương trợ quá khứ bóc ra hắn hỗn độn thể. Một bước sai, từng bước sai. Quá khứ cùng tương lai đều là một thể, vô luận hắn sau này cường đại cỡ nào, quá khứ mình đã chánh thức vẫn lạc, nguyên thần cùng thân thể toàn bộ hủy diệt, liền hỗn độn thể cùng hỗn độn bất tử liên cũng bị bóc ra, hắn lớn nhất ỷ vào đã biến mất. Nói cách khác, hiện tại hắn, tuy nhiên vẫn là tương lai thân, thể nội hỗn độn thể đã bị bóc ra, liền mang theo hỗn độn bất tử liên biến mất. Hắn nguyên thần cùng thân thể cũng duy trì không bao lâu, hắn đã chánh thức vẫn lạc. Làm sao không phẫn nộ? Tô Thần, ngươi so với ta âm hiểm, so ta hung ác, lúc trước ta không cần phải chỉ là bóc ra ngươi đế cốt, phế bỏ ngươi huyết luân, ta cần phải theo bắt đầu thì hủy diệt ngươi. Tô Thần lần nữa gật gật đầu, nói ra, ở nhưng là ngươi không có làm như vậy, ngươi không phải so ta hung ác, mà chính là ngươi so với ta tự phụ, bởi vì tại đã từng trong mắt ngươi, căn bản không có đem ta để ở trong lòng, ngươi cho là ta là con kiến hôi, chỉ có ta tồn tại, mới có thể để cho ngươi cao cao tại thượng nhìn xuống ta. Không sai, ta xác thực muốn nhìn xuống ngươi, bất quá ngươi vận khí tốt, đế cốt bao trùm hỗn độn thể, lừa gạt tất cả mọi người, ta thua, thua thì thua, bất quá Tô Thần, ngươi liền xem như thắng ta lại có thể thế nào, tinh không đại đạo cùng hắn vô số phân thân, ngươi cho rằng ngươi có thể thắng được hắn. Coi như ngươi có hỗn độn thể, ngươi y nguyên hội bị trấn áp, ngươi bố cục cũng y nguyên thất bại. Ta sẽ thắng, ta sẽ trấn áp tinh không đại đạo. Tô Hạo xoay người, nhìn lên trước mặt hư không vô tận. Đại đạo bất công, mệnh số không chừng, ta Tô Hạo bại cho mình, mà không phải bại bởi bất luận kẻ nào, Tô Thần, ta sẽ tại đại đạo bên trong chờ ngươi. Tô Hạo thân thể chậm rãi biến mất, bao quát nguyên thần ở bên trong. Quá khứ Tô Hạo đã vẫn lạc, đồng thời bị cưỡng ép bóc ra hỗn độn thể cùng hỗn độn bất tử liên, như vậy tương lai Tô Hạo cũng hội cùng theo một lúc biến mất. Chỉ có như vậy, mới xem như chánh thức vẫn lạc. Thở dài một tiếng, tương lai Tô Thần không có chút nào hưng phấn cùng vui sướng, hắn cùng Tô Hạo tương sát 300 triệu năm, đã từng cừu hận có lẽ đã làm nhạt, có điều hắn y nguyên muốn bố cục giết Tô Hạo, đơn giản là Tô Hạo ẩn chứa hỗn độn thể, không giết không được. Không cách nào tại tương lai chém giết, chỉ có mượn nhờ thời không tổ phù chém giết quá khứ Tô Hạo, mới có thể triệt để hủy diệt Tô Hạo. Đây là hắn chỗ lưu lại một đạo nguyên thần, rất nhanh cũng tương tự hội biến mất, rốt cuộc bản tôn đã cùng hiện tại Tô Thần dung hợp, bắt đầu cùng Tô Lục, tổ quỳ sinh tử nhất chiến. Đại đạo bất công, mệnh số không chừng, ta Tô Thần liền muốn nghịch đại đạo, định mệnh số, ta muốn chế định tinh không quy tắc, tinh không đại đạo, ngươi chờ, ta sẽ trấn áp ngươi. Vừa dứt lời, toàn bộ thời không không gian quay cuồng lên, giống như nấu mở nước sôi đồng dạng. Ngươi liền xem như trưởng khống tinh không quy tắc lại như thế nào, bây giờ ngươi y nguyên rơi vào trạng thái ngủ say, ngươi liền ta là ai cũng không biết, ngươi không biết thức tỉnh, ta sẽ thừa dịp ngươi ngủ say, lần nữa đưa ngươi trấn áp. Nhìn lấy trong tay thời không tán vận quan, Tô Thần nhẹ khẽ vuốt vuốt, giống như đang vuốt ve chính mình hài tử đồng dạng, ôn nhu nói, để cảm ơn ngươi giúp ta trấn áp Tô Hạo, không có ngươi trấn áp, ta không có khả năng tương trợ quá khứ thân thể đánh giết Tô Hạo, bóc ra hắn thể nội hỗn độn thể cùng hỗn độn bất tử liên. Tô Thần đương nhiên biết, nắm giữ hỗn độn thể Tô Hạo đến cùng có nhiều khó giết, một khi bị Tô Hạo thức tỉnh, đến thời điểm tương trợ quá khứ thân thể, chính mình bố cục liền sẽ thất bại trong gang tấc. Tại Tô Hạo trong mắt, hắn có lẽ là cái âm hiểm xảo trá người, nhưng là tại Tô Thần chính mình trong mắt, hắn cho là mình làm không có sai. Thời không tán vận quan chậm rãi biến mất tại thời không sông dài, Tô Thần nhìn lấy đã biến mất Tô Hạo, trong ánh mắt có vô tận kiên định, hắn theo không hối hận làm như thế. Nguyên thần bắt đầu chậm rãi biến mất không thấy gì nữa, đã từng sinh tử luân hồi địch nhân vốn có, theo Tô Hạo vẫn lạc, cuối cùng kết thúc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.